Chương 2001, Sên ca vạn dặm, 2. Thời mộ trở về, gia đình này dường như có thêm vài phần sức sống. Mới đầu Lục Tư Nguyệt còn rất buồn bã, nhưng thời mộ an ủi vô về khiến cô dần bình phục lại, nụ cười cũng xuất hiện trên gương mặt nhiều hơn. Về việc gia chủ ban cho thời sinh một cái tên như vậy, thời mộ có chút trầm mặc. Hình như anh đã đi tìm người hỏi gì đó, nhưng cuối cùng không có kết quả gì. Người ở dưới đều không biết tại sao gia chủ lại đặt cho con gái anh một cái tên như vậy. Thời mộ tìm gia chủ mấy lần, nhưng bây giờ ngay cả nhà chính của thời gia anh cũng không được vào. Thời sinh đương nhiên không biết thời mộ làm những chuyện đó. Cô bé chỉ biết cha mình đã quay trở về, cô bé rất vui, cô bé không cần phải nhìn những bạn nhỏ khác có cha có mẹ nữa. Thời sinh rất thích ở cùng thời mộ, nghe ba kể chuyện trên chiến trường, nghe ba nói về thế giới bên ngoài. Đôi chân thời mộ đã mất đi trên chiến trường, vốn dĩ sẽ có một khoản tiền cứu trợ lớn. Có khoản tiền này anh có thể đi làm chân tái sinh, nhìn không khác gì người bình thường. Cho dù không thể tiếp tục ra chiến trường được nữa, nhưng cũng có thể khiến vợ con sống vô ưu vô lo. Nhưng không biết tại sao anh vẫn chưa nhận được khoản tiền này. Thời sinh nhớ buổi sáng hôm đó khi thời mộ rời nhà, lúc trở về gương mặt anh trầm tư, người lem luốc bẩn thỉu, giống như vừa đánh nhau vậy. Đó là lần đầu tiên thời sinh nhìn thấy dáng vẻ của thời mộ đáng sợ đến vậy. Thời sinh cố nén sự sợ hãi trong lòng lại, chạy đến trước mặt thời mộ, ba ơi, bà sao vậy? Sự trầm tư trên mặt thời mộ đống nhiên mất đi. Anh miễn cưỡng nở một nụ cười khẽ, không sao, mẹ con đâu? Mẹ đi ra ngoài rồi. Vậy bảo bối của ba ngoan ngoãn ở đây đợi mẹ về nhé. Ba về phòng gọi điện thoại có được không? Đôi mắt trong veo của thời sinh đảo đi đảo lại, một lúc sau mới gật cái đầu nhỏ xinh xuống, dạ. Thời mộ tự đẩy xe lăn vào phòng. Thời sinh ngồi trên xích đu trong sân, nhìn mây trắng trên trời, dùng cái đầu nhỏ nhắn thông minh suy nghĩ xem hôm nay bà làm sao vậy. Nhưng do còn nhỏ tuổi, cho dù cô bé có thông minh, cũng không thể hiểu nổi nỗi phiền muộn của người lớn. Xô ẹn. Tiếng đổ vỡ vụn khiến thời sinh sợ hãi, cô bé nhảy từ trên xích đu xuống, chạy thẳng về phía căn phòng phát ra tiếng động. Những chuyện thời mộ tôi làm vì thời gia vẫn còn ít hay sao? Nay họ đối xử với tôi như vậy, đúng là mắt tôi mù rồi. Giọng thời mộ truyền từ trong phòng ra. Thời sinh ma xui quỷ khiến thế nào mà không đẩy cửa vào trong? Cô bé đứng ở cửa, nghe những lời nói phát ra từ bên trong. Khi Lục Tư Nguyệt trở về, đã nhìn thấy con gái mình đứng ở cửa như bức tượng. Bà bối! Lục Tư Nguyệt gọi một tiếng. Sao con lại đứng đây? Cánh cửa phòng được mở ra, Lục Tư Nguyệt nhìn thấy căn phòng lộn xộn, rồi lại nhìn dáng vẻ thời sinh. Cô bế thời sinh dậy, thời mộ trở về bao nhiêu lâu? Đây là lần đầu tiên cô lạnh mặt xuống. Sao anh lại nổi giận trước mặt con như vậy? Thời mộ không biết phải làm sao nhìn Lục Tư Nguyệt, anh. Không biết con bé đang ở bên ngoài. Lục Tư Nguyệt vỗ lưng thời sinh, bảo bối con đừng sợ. Bà bối, ba xin lỗi, không phải ba cố ý. Thời mộ cũng vội vàng xin lỗi. Thời sinh dường như lúc này mới hoàn hồn lại, hai tay cô bé ôm cổ Lục Tư Nguyệt, đôi mắt đen lấy nhìn thời mộ, dứt khoát hỏi, ba, chúng ta sắp phải dọn đi à? Dáng vẻ của thời sinh không giống như sợ hãi, lúc này Lục Tư Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, dọn đi cái gì? Thời mộ vô lực rủ đầu xuống. Mệt mỏi nói, Tư Nguyệt, em đi nấu cơm trước đã, đừng để con đói bụng, con đang thời kỳ phát triển, lát nữa anh sẽ nói cho em nghe. Lục Tư Nguyệt có chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, giao thời sinh cho thời mộ, rồi xách đồ đi nấu cơm. 3 năm này Lục Tư Nguyệt sống cũng không được thoải mái. Nhưng vì trước đây thời mộ lập được công, cho nên nơi họ sống cũng là một căn nhà nhỏ độc lập. Tuy không lớn nhưng đã tốt hơn không ít so với các dòng nhánh khác. Lần này anh bị thương trở về, số tiền bồi thường vô duyên vô cớ bị mất, anh đi hỏi mới biết tiền bồi thường đã phát xuống từ lâu, nhưng thời gia không giao cho anh. Anh đi hỏi đám người đó, nhưng chỉ nhận được một câu trả lời lơ tơ mơ, lại cộng thêm chuyện đặt tên cho thời sen, chốc lát anh đã bùng nổ. Thế nhưng đây là thời gia, anh còn không có hai chân, anh có thể làm được gì chứ? HTTP. Sau đó gọi điện thoại cho chiến hữu, anh vô tình biết được có thể thời gia sắp thu hồi lại mảnh đất họ đang sống. Không đưa tiền bồi thường, đặt cho con gái anh một cái tên như vậy, bây giờ còn muốn thu hồi lại nơi họ đang sống. Rõ ràng thời gia đang muốn dồn ép họ vào đường chết, cho nên anh mới không khống chế được tâm trạng. Anh không biết thời gia đã làm gì, rõ ràng lúc anh đi, anh còn có thể lên tiếng ở thời gia, nhưng chỉ 3 năm ngắn ngủi trôi qua, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. Buổi tối, thời mộ giải thích lại chuyện ban ngày cho Lục Tư Nguyệt nghe. Tư Nguyệt, em nói cho anh biết, rốt cuộc sau khi anh đi đã xảy ra chuyện gì? Thời mộ nắm lấy tay Lục Tư Nguyệt. Lục Tư Nguyệt vẫn không nói cho thời mộ biết chuyện xảy ra khi thời sinh được sinh ra. Cô không biết nên nói thế nào, cũng không biết như vậy có khiến cho thời mộ cảm thấy vì thời sinh ra đời nên mới dẫn đến tất cả mọi chuyện xảy ra hay không. Tư Nguyệt, em nói đi chứ. Từ khi anh trở về, tất cả mọi thứ đều rất kỳ lạ. Em Lục Tư Nguyệt cúi đầu rơi lệ, trong lòng cô giằng co rất lâu. Là bởi vì bảo bối. Ngay sau khi cô sinh hạ, thời sinh đã bị đưa đi rồi. Đến khi thời sinh được trả lại, cô đã phát hiện ra sự thay đổi kỳ lạ, thái độ của thời gia đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây cuộc sống của cô có người đến chăm sóc, nhưng khi cô ra viện, phát hiện người làm của thời gia đều đã đi rồi. Tiền sinh hoạt hàng tháng, thời gia cũng dần cắt xén, đến cuối cùng còn mất luôn. Gia đình thời mộ là gia đình thuộc dòng nhánh sống thoải mái nhất. Nhưng những động thái này của thời gia khiến mọi người đều biết rằng, người gia đình này có lẽ đã bị thời gia vứt bỏ rồi. Rồi tiếp nối hàng loạt những hành động sau đó khiến mọi người hiểu rằng, họ có thể dậu đổ bìm leo. 3 năm này Lục Tư Nguyệt đã phải chịu không ít tấm ức. Khi thời sinh được nửa tuổi, cô không có sữa uống. Để làm đồ ăn cho thời sinh, cô không tiếc đứng 3 tiếng đồng hồ trong trời mưa tuyết, còn bị người ta tạt nước, nước còn đóng băng trên người cô cũng không biết mình đã sống tiếp thế nào nữa. Vốn dĩ trước đây sức khỏe cô đã không được tốt, 3 năm nay sức khỏe Lục Tư Nguyệt lại càng rơi vào trạng thái quá tải, không biết lúc nào sẽ sụt xuống. Nhưng cô không dám nói lấy một chữ, cũng không có ai để nói chuyện được. Cô buộc phải cắn răng chịu đựng mới có thể để con gái bảo bối của cô bình yên lớn lên. Thời mộ nghe Lục Tư Nguyệt kể xong, trầm mặc rất lâu. Người anh quen biết cũng đã từng ám chỉ rằng, cục diện ngày hôm nay đều là do con gái của anh mà thành. Nhưng còn nguyên nhân cụ thể ra sao thì không một ai chịu nói cho anh biết. Cho dù anh có nghe ngóng thế nào cũng không biết cụ thể là chuyện gì. Một đứa trẻ có thể làm được chuyện gì tàn nhẫn ghê gớm chứ? Huống hồ, một đứa trẻ còn vừa mới ra đời. Chương 2002, Sen Ca Vạn Dặm, 3. Thời sinh phát hiện từ sau ngày hôm đó, mẹ cô lại quay trở về dáng vẻ như khi cha cô chưa quay về, cha cô dường như tâm trạng cũng không được tốt. Không bao lâu sau, đã có rất nhiều người đến. Lúc đó quá hỗn loạn. Thời sinh được Lục Tư Nguyệt bế. Cô sống chết ôm chặt thời sinh trong lòng, bịt tai che mắt thời sinh lại, không để cô bé nhìn thấy, cũng không cho cô bé nghe thấy. Nhưng thời sinh vẫn có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của Lục Tư Nguyệt rơi trên má, rơi xuống mắt, rơi vào bờ môi. Thời sinh thẹ lưỡi ra liếm, mặn chát. Họ bị đuổi ra khỏi nhà của thời gia. Thời mộ sắp xếp họ ở tạm tại một căn nhà nhỏ hơi cũ kỹ, điều kiện hoàn cảnh đều không thể sánh được với trước kia. Bà bối, tạm thời để con phải ấm ức một chút, ba nhất định sẽ không để con phải chịu khổ đâu. Thời mộ trịnh trọng hứa. Cái đầu nhỏ nhắn của thời sinh gật gật, ba, con đi giúp mẹ. Thời mộ xoa đầu cô bé, đi đi. Thời sinh chạy mấy bước, cô bé quay đầu lại nhìn thời mộ. Người đàn ông cao lớn như núi, đang nhìn cô bé mỉm cười, một thứ cảm xúc bình an lan tỏa. Điều kiện căn nhà ở rất kém, ở đây môi trường sống phức tạp, loại người gì cũng có. mỗi lần Lục Tư Nguyệt ra khỏi nhà đều sẽ bắt gặp một số ánh mắt không mấy thiện chí. Hàng ngày Thời Mộ đều rất bận rộn, dường như anh không lúc nào gọi hết được điện thoại, nói hết được chuyện. Thời Sinh chỉ có thể dương mắt đứng nhìn Thời Mộ, chờ đợi ba có thể đặt điện thoại xuống, trò chuyện với cô. Thế nhưng lần nào Thời Mộ cũng cười xoa đầu cô, sau đó lại tiếp tục nói chuyện điện thoại. Thời Sinh rất thất vọng, nhưng cô bé không khóc lóc cũng không quấy rối, ngoan ngoan khiến người ta đau lòng. Thời Mộ rất bận, Lục Tư Nguyệt đành một mình ra khỏi nhà. Mỗi lần đi về Lục Tư Nguyệt đều giống như đánh trận. Cô biết Thời Mộ có rất nhiều chuyện phải làm. Cô không thể để Thời Mộ phân tâm, thứ cô có thể làm chính là chăm sóc tốt cho anh và Thời Sên. Những ngày tháng đó chớp mắt rồi cũng trôi đi nhanh chóng. Nhìn thấy Thời Sinh đến tuổi đi học, Thời Mộ nhờ bạn bè giúp đỡ để Thời Sinh được đi học. Học sinh trong trường rất không thân thiết, rõ ràng là môi trường sống của họ đều như nhau, nhưng rất nhiều người đều thấy ngứa mắt với Thời Sinh. Nguyên nhân rất buồn cười, chỉ là vì Thời Sinh ăn mặc sạch sẽ hơn họ, trông xinh xắn hơn họ, thông minh hiểu chuyện hơn họ, có thể được giáo viên tuyên dương khen ngợi. Đánh nó đi. Mấy cậu bé trạc tuổi Thời Sinh đang vây cô lại, nắm tóc cô bé, nắm quần áo cô bé. Đám trẻ hò reo muốn đánh cô bé, xung quanh toàn là học sinh hò reo cổ vũ, không một ai giúp đỡ Thời Sinh. Buông tôi ra. Thời Sinh cố dãy giụa, nhưng bị hai đứa bé ấn xuống đất. Ai bảo mày không cho tao, ai bảo mày phản kháng, đánh nó cho tao. Một đứa trẻ tức giận đùng đùng chỉ huy những đứa trẻ khác, cướp đồ cho tao. Thứ đứa trẻ này nói là một cuốn sách giấy được Thời Sinh sống chết đòi ôm khư khư trong lòng. Ở thời đại này sách giấy đã trở thành thứ hàng tiêu dùng xa xỉ. Cuốn sách giấy trong tay Thời Sinh là Thời Mộ cho cô bé. Cô bé rất thích cuốn sách này nên vẫn luôn để trong cặp sách. Nhưng hôm nay mấy đứa trẻ này lật cặp sách của cô bé ra, còn muốn cướp đi, vậy nên mới có màn tranh giành này. Đây là của tôi. Thời Sinh ôm cuốn sách, không chịu đưa sách cho chúng. Mấy đứa trẻ đó cũng rất dữ tợn, tay đấm chân đá, bước tóc, kẹp cánh tay, nhất quyết muốn cướp cuốn sách đó đi. Lúc đó Thời Sinh vẫn chỉ là một cô bé con sức trói gà không chặt, bao nhiêu đứa trẻ vây quanh cô bé đòi cướp sao cô bé chống đỡ lại được, cuối cùng cuốn sách vẫn bị cướp đi. Trước đây khi còn ở Thời Gia, cô bé bị người của Thời Gia ức hiếp. Bây giờ ở đây lại bị mấy người này ức hiếp. Thời Sinh lồm cồm bò dậy, đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm về hướng mấy người đó rời đi. Lúc đó trong đôi mắt cô vẫn chỉ là sự mơ màng và ấm ức, cô bé cũng mới chỉ là một đứa trẻ. Chuyện này bị Thời Mộ biết được, anh đến tận trường học dạy dỗ đám trẻ con kia. Thời Sinh trốn sau lưng Thời Mộ, nhìn mấy đứa trẻ nghịch ngợm run rẩy đứng trong góc nghe Thời Mộ dạy bảo. Trước đây khi những người đó ức hiếp cô bé, mẹ chỉ có thể ôm lấy cô bé vỗ về an ủi. Đây là lần đầu tiên có người ra mặt giải quyết cho Thời Sinh. Trên đường về Thời Sinh ôm cánh tay Thời Mộ, tươi cười rạng rỡ, ba ơi, con yêu ba. Chọc cho Thời Mộ cười lớn, anh xoa đầu Thời Sinh, bảo bối, có ba ở đây, không ai dám ức hiếp con hết. Sau này nếu còn có ai dám ức hiếp con thì con phải nói ngay cho ba biết. Thời Mộ cho Thời Sinh nghỉ học. Vốn dĩ anh muốn để Thời Sinh giống như những đứa trẻ đồng trang lứa khác, nhưng con gái bảo bối của mình ở trường học bị người ta ức hiếp, sao anh có thể chịu đựng được? Lục Tư Nguyệt và Thời Mộ đều học rất giỏi, việc dạy học cho Thời Sinh hoàn toàn không có vấn đề gì. Thế là Thời Sinh không đến trường nữa. Mới đầu Lục Tư Nguyệt dạy cô, Thời Sinh học rất nhanh. Lục Tư Nguyệt vừa yên tâm lại vừa vui mừng, cô xoa đầu Thời Sinh nói, sau này nhất định con gái bảo bối của mẹ sẽ trở thành nhân vật lẫy lừng. Những lúc này Thời Sinh sẽ nói, con sẽ cố gắng trưởng thành, để bảo vệ ba mẹ. Nếu Thời Mộ có mặt, anh sẽ nói, vậy thì con gái bảo bối của ba phải cố gắng lên, ba mẹ đợi con đó. Họ sống trong căn nhà đó một năm, đó là một năm vui vẻ nhất của Thời Sinh. Tuy hoàn cảnh khăng khổ, nhưng có sự bảo vệ của Thời Mộ, không ai dám ức hiếp cô bé nữa. Đứa trẻ đã từng ức hiếp cô bé, nhìn thấy cô bé đều tránh đi đường vòng, sợ gặp phải Thời Mộ. năm thời sinh 4 tuổi, họ dọn ra khỏi căn nhà nhỏ kia, sống trong một căn nhà rộng rãi thoáng mát. Mấy tháng trước đó thời sinh đã phát hiện ra cuộc sống của họ không ngừng được cải thiện, Lục Tư Nguyệt không còn vì tiết kiệm tiền mà cả ngày tính toán sổ sách. Cha mẹ sẽ mua cho thời sinh những món đồ ăn vặt cô bé thích ăn, những đồ chơi cô bé thích. Chỉ cần thời sinh thích, cha mẹ đều sẽ nghĩ cách mua về để dỗ dành cô bé vui vẻ. Bà bối, sau này chúng ta sẽ sống ở đây, con có thích không? Lục Tư Nguyệt dắt tay thời sinh đi tham quan toàn bộ căn nhà, cuối cùng mở một cánh cửa ra, đây là phòng của con, ba đích thân bài trí cho con đó. Căn phòng màu hồng, tràn ngập giấc mơ của bé gái. Thích ạ. Thời sinh giang hai tay ra, ý bảo Lục Tư Nguyệt túi người. Lục Tư Nguyệt phối hợp với thời sinh, cô bé thơm choẹt một cái đầy nước bọt lên mặt Lục Tư Nguyệt, nhưng con thích nhất là ba mẹ. Cái miệng của bảo bối ngọt quá đi. Lục Tư Nguyệt nhéo cái mũi nhỏ của con, vẻ mặt tươi tắn rạng rỡ. Sau khi chuyển nhà, thời mộ đã làm chân tái sinh, không phải ngồi xe lăn nữa. Thời sinh thích trèo lên người thời mộ. Thời mộ cũng để mặc cho cô bé nghịch ngợm, chỉ cần có thể đưa thời sinh đi thì gần như thời mộ đều sẽ đưa cô bé đi theo. Những người ở bên cạnh thời mộ đều biết rằng anh có một cô con gái bảo bối, yêu thương chiều chuộng vô cùng. Cô bé rất ngoan ngoãn nghe lời, không hề giống như những đứa trẻ khác, bướng bỉnh ngang ngạnh, rất được mọi người yêu thích. Mấy tháng sau Lục Tư Nguyệt mang thai, lúc đó Lục Tư Nguyệt hơi thấp thỏm, ôm thời sinh hỏi cô có thích có em trai hay em gái không. Dáng vẻ đó giống như nếu thời sinh nói không thích, thì cô sẽ không sinh sinh mạng bé bỏng ở trong bụng ra nữa vậy. Thời sinh gật đầu dưới ánh mắt lo lắng của thời mộ và Lục Tư Nguyệt, thích ạ, như vậy thì em cũng có thể cùng con bảo vệ ba mẹ. Lục Tư Nguyệt yên tâm hơn nhiều, đáy mắt dường như có giọt lệ lấp lánh. Bảo bối thật hiểu chuyện. Thời mộ cũng tươi cười khen ngợi cô. Thời mộ không vì Lục Tư Nguyệt mang thai mà lạnh nhạt với thời sinh. Ngược lại anh càng chiều chuộng cô bé hơn. Có những lúc Lục Tư Nguyệt cũng thấy thắc mắc. Nói rõ ràng đây đâu phải là nuôi con gái, rõ ràng là đang nuôi dưỡng tâm can của thời mộ. Chương 2003, Sen Ca Vạn Dặm, 4. Ngày Lục Tư Nguyệt sinh con, thời sinh và thời mộ đứng bên ngoài phòng phẫu thuật. Thời mộ không được chứng kiến khoảnh khắc thời sinh ra đời. Bây giờ anh có thể nhìn thấy một đứa con khác của anh ra đời, anh lo lắng ngẩn người. Thời sinh lại rất bình tĩnh. Không hề giống một đứa trẻ mới chỉ 5 tuổi. Vì sức khỏe Lục Tư Nguyệt không tốt, cho nên quá trình sinh nở cũng không thuận lợi lắm. May mà thời bấy giờ khoa học kỹ thuật phát triển, cho nên mẹ con bình an. Là một bé gái. Lần đầu tiên thời sinh nhìn thấy em gái là ở trong lồng ấp, cô bé nhăn nhúm lại thành một cục, không mở mắt ra nhìn. Cô bé dựa vào kính thủy tinh, nhìn em gái đang ở trong lồng ấp giữ ấm. Đây chính là em gái của cô bé, người sau này cô bé cũng phải bảo vệ. Thời mộ ngồi xổm bên cạnh thời sinh, khẽ nói, bà bối, con đặt cho em gái một cái tên được không? Con sao? Thời sinh trợn to mắt, dường như không dám tin nhiệm vụ trọng đại này lại được giao cho mình. Thời mộ khích lệ gật đầu, ừm, bà bối đặt. Trong con ngươi phân biệt rõ đen trắng của thời sinh phản chiếu gương mặt của thời mộ. Một lúc sau cô bé mới di chuyển ánh mắt vào bên trong, dường như đang suy nghĩ điều gì. Rất lâu sau cô bé mới khẽ hé mở cánh môi màu hồng phấn, núi đá cao to sừng sững, nước sông chạy quanh co. Hy vọng em gái vừa kiên cường lại vừa mềm mại, thời hoanh. Thời hoanh. Bảo bối thông minh quá. Thời mộ rõ ràng rất hài lòng với cái tên này, chúng ta đi nói cho mẹ con biết có được không nào? Dạ được. Thời mộ bế thời sinh lên, nghiêng đầu nhìn đứa bé ở trong lồng ấp, khỏe miệng hơi cong lên, thời hoanh. Con có một người chị gái tốt. Thời hoanh sinh ra không hề thay đổi địa vị của thời sinh trong lòng thời mộ và Lục Tư Nguyệt. Thời mộ và Lục Tư Nguyệt yêu thương chiều chuộng cô bé liền yêu thương chiều chuộng thời hoanh, có thứ gì tốt cũng đều cho em gái trước. Mỗi lần bị nói em gái không ăn được, không chơi được, cô bé đều thấy thất vọng, mong sao em gái lớn nhanh hơn, khiến Thời Mộ và Lục Tư Nguyệt cũng không biết nói sao. Thời Sinh tốt với Thời Hoành, Thời Hoành cũng cực kỳ dính lấy cô chị, như thể Thời Mộ và Lục Tư Nguyệt ở trong lòng Thời Hoành còn không quan trọng bằng Thời Sinh vậy. Câu đầu tiên Thời Hoành nói là chị. Lục Tư Nguyệt đứng bên cạnh đỡ chán cảm thán, người làm mẹ như mình còn không quan trọng bằng chị gái. Mẹ rất quan trọng. Thời Sinh quay đầu lại, nói rõ từng câu từng chữ, ba cũng quan trọng, em gái cũng quan trọng. Thời Mộ chỉ tay lên đầu Thời Sinh, con cũng rất quan trọng đối với ba mẹ. Thời Hoành mút tay, đôi mắt long lanh mở to nhìn người ở trước mặt, cuối cùng vẫn giơ tay ra về phía Thời Sinh, chị ơi, chị ơi. Thời Mộ và Lục Tư Nguyệt dở khóc dở cười. Thời Sinh rất ít khi bế Thời Hoành, bởi vì cô sợ mình làm ngã em gái bảo bối. Sau đó Thời Mộ trải thêm tấm thảm dày dặn trên đất, vỗ về Thời Sinh nói không sao đâu, sẽ không làm ngã em gái đâu. Khi Thời Hoành 2 tuổi, họ lại chuyển nhà, lần này căn nhà đã là một căn biệt thự nhỏ độc lập. Chị ơi, em muốn ở chung phòng với chị. Thời Hoành nhảy nhót phía sau Thời Sinh. Thời Sinh đi đến phía trước, rõ ràng cô bé mới 7 tuổi, nhưng lại không hề giống một đứa trẻ, dáng vẻ trưởng thành trầm ổn. Nghe thấy Thời Hoành nói, Thời Sinh quay đầu lại, không được đâu, mẹ đã nói rồi, em phải ngủ một mình. Tại sao lại thế? Thời Hoành dương cái đầu nhỏ nhắn lên, không đâu, em muốn ngủ với chị, để em đi nói với mẹ, chắc chắn mẹ sẽ đồng ý. Thời Hoành không đợi Thời Sinh nói tiếp, đã xoay người chạy đi tìm Lục Tư Nguyệt. Thời Hoành vừa làm nũng, lại khóc lóc cong sòm, cuối cùng Lục Tư Nguyệt đành phải đồng ý để cô bé ngủ chung với Thời Sinh. Lục Tư Nguyệt không lo lắng Thời Sinh không chăm sóc chu đáo được cho Thời Hoành mà lo lắng nhóc con Thời Hoành nghịch ngợm sẽ làm phiền đến Thời Sinh. Thời Hoành khóc lóc gom sòm đến mức mọi người trong nhà đều hết cách với cô bé. Khi còn nhỏ Thời Sinh cũng rất đáng yêu. Có lẽ là vì hoàn cảnh, cho nên từ nhỏ cô bé đã rất hiểu chuyện, không giống như Thời Hoành được mọi người trong nhà yêu thương chiều chuộng. Cho nên Lục Tư Nguyệt và Thời Mộ đều chưa nhìn thấy Thời Sinh khóc lóc gom sòm bao giờ. Thời Sinh muốn có thứ gì đều sẽ liệt kê ra những thứ cô bé cần có tác dụng gì và đối với cô bé có cần thiết hay không. Không giống như Thời Hoành, cần gì cũng khóc lóc an vạ đòi cho bằng được. Nếu Thời Mộ và Lục Tư Nguyệt không cho, cô bé sẽ đi tìm Thời Sinh. Thời Sinh ra tay, cho dù là đồ ăn vặt cô bé không được ăn nhiều, thì Thời Sinh cũng có thể đưa được cho cô bé. Vì thế ở trong lòng Thời Hoành, Thời Sinh chính là thần. Cha mẹ chính hiệu Thời Mộ và Lục Tư Nguyệt lại rõ ràng là không quan trọng gì. Cùng với sự trưởng thành về tuổi tác, Thời Sinh biết Thời Mộ nhờ sự giúp đỡ của bạn bè đã mở một công ty nhỏ. Bây giờ công ty đã rất phát triển. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Thời Mộ đã kinh doanh công ty được đến mức này. Có thể thấy Thời Mộ tài năng thế nào. Nếu không phải là những trường hợp đặc biệt quan trọng, Thời Mộ vẫn thích đưa Thời Sinh đi cùng, nhưng đi theo sau Thời Sinh lúc nào cũng có một cái đuôi nhỏ, kiểu gì cũng không cắt đứt được. Vô số người đều ngưỡng mộ Thời Mộ có hai cô con gái như vậy, một cô bé trưởng thành hiểu chuyện, một cô bé tinh nghịch đáng yêu. Ngày hôm đó một khách hàng của Thời Mộ tặng cho ông một con cá cảnh, vô cùng đẹp, ông mang về nhà. Vô thức đưa cho Thời Sinh, bảo bối, con có thích không? A, đẹp quá. Thời Hoành từ bên cạnh nào sang, ba ơi, còn có nữa không? Con cũng muốn. Xin lỗi con nha Hoành Hoành, chỉ có một con thôi. Thời Mộ xoa đầu Thời Hoành. Ồ Thời Hoành chớp mắt nhìn con cá cảnh đang bơi lượn tung tăng trong bể nước. Thời Sinh đưa bể nước cho Thời Hoành. Thời Hoành lập tức cười rạng rỡ. Chị ơi, chúng ta cùng nuôi cá có được không? Được. Thời Sinh cười gật đầu. Chị là tốt nhất. Thời Mộ vẫn thấy hơi áy náy với Thời Sinh, bởi vì anh cảm thấy trong 3 năm mình vắng mặt Thời Sinh đã phải chịu quá nhiều khổ cực, cho nên bình thường anh đều chiều chuộng Thời Sinh hơn một chút. Đương nhiên anh cũng rất yêu thương Thời Hoành, nhưng so ra thì Thời Sinh vẫn được chiều chuộng hơn. Thế nhưng Thời Hoành không hề để ý đến chuyện đó, dù sao thì cô bé chỉ cần được chị gái chiều chuộng là được rồi. Cô bé muốn gì chị đều có thể cho cô bé được, ba mẹ đều phải nghe chị. Chị chính là siêu nhân không gì không làm được. Thời Oanh nuôi con cá cảnh đó rất tốt, thời Sên gần như không nhúng tay vào. Nhưng lần nào thời Mộ hỏi, thời Oanh cũng đều nói là hai chị em cùng chăm sóc, dáng vẻ đắc y đó như thể cô bé và thời Sên đã cùng nuôi dưỡng được một thứ gì đó vô cùng lợi hại vậy. Cho đến khi xảy ra biến cố, con cá đó vẫn được nuôi dưỡng vô cùng tốt. Đó là một buổi sáng trời trong xanh, thời Sinh còn chưa tỉnh dậy, thời Oanh nằm trong chăn vần vò qua lại, khiến cô bé không ngủ được nữa. Đang định xuống giường, Lục Tư Nguyệt không gõ cửa đã xông thẳng vào, thần xác sợ hãi trên khuôn mặt không che giấu nổi, bảo bối, Oanh Oanh, nhanh dậy đi, chúng ta phải rời khỏi đây. Ô, chúng ta phải đi đâu à mẹ? Thời Oanh nằm bò trên người thời Sên, chê cái miệng nhỏ xíu ra, nhưng ba đâu có nói hôm nay phải đi đâu, con đã hẹn với chị muốn đi đến Hoàng Cầu Thành chơi rồi. Oanh Oanh Oanh, sau này con với chị đi sau có được không nào? Lục Tư Nguyệt tiến lên bế thời Oanh dậy, chẳng phải con vẫn luôn muốn ngồi phi thuyền sao? Bây giờ chúng ta đi ngồi phi thuyền. Thật không ạ? Đương nhiên rồi, mẹ có bao giờ gạt con đâu. Lục Tư Nguyệt vừa thay quần áo cho thời Oanh, vừa quay đầu nhìn thời Sên, bảo bối, mau thay quần áo đi con. Thời Sên nhìn cô em gái đang hưng phấn vì sắp được ngồi phi thuyền, mí môi, nhưng cô không hỏi Lục Tư Nguyệt đã xảy ra chuyện gì rồi mà chỉ cầm quần áo nhanh chóng thay xong, rồi đứng dậy thu dọn đồ chơi của thời Oanh. Cô có cảm giác, có lẽ cô sẽ không thể trở về nơi này được nữa. Chị ơi! Chúng ta chỉ đi phi thuyền thôi mà, sao chị lại mang theo đồ chơi của em nữa? Thời Oanh khó hiểu nhìn thời Sên. Sợ em trên đường thấy chán. Thần xác thời Sên không có gì bất thường, giống như chỉ để giải khuây cho em gái. Nhưng có chị là được rồi. Thời Oanh nói giòn giã. Chương 2004, Sên ca vạn dặm, Nam. Lục Tư Nguyệt không thu dọn nhiều đồ đạc, một tay cô dắt thời Sên. Một tay bế thời Oanh, nhanh chóng đi ra cửa. Đúng lúc Lục Tư Nguyệt đi ra đến cửa, một tiếng súng vang lên bên ngoài cửa sổ. Bể cá cảnh hôm qua thời Oanh đặt trên bệ cửa sổ bị viên đạn xuyên qua. Con cá cảnh đó rơi xuống dưới đất, nằm rãy rủa trong đống thủy tinh vỡ vụn. Lục Tư Nguyệt biến sắc mặt, nhanh chóng kéo cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa có người tiếp ứng, Lục Tư Nguyệt đưa thời Oanh lên trên xe, rồi đưa thời Sinh lên. Cuối cùng mới đi lên. Thời Sên xuyên qua cửa kính thấy cánh cửa phòng đang mở ra, trong đó con cá cảnh sặc sỡ sắc màu đang không ngừng dãy rủa. Viên đạn xuyên qua cửa kính, khiến đồ đạc trong phòng bay loạn lên. Đây là lần đầu tiên thời Sên nhìn thấy cảnh tượng như ngày hôm nay ở khoảng cách gần như vậy. Ấn tượng sâu sắc. Cho đến rất nhiều năm sau đó, thời Sên vẫn có thể nhớ lại cảnh tượng con cá cảnh đó dãy rủa bất lực thế nào. Nhưng lúc đó, đúng là thời Sinh đã vô cùng sợ hãi, cơ thể run lẩy bẩy. Bảo bối đừng sợ. Lục Tư Nguyệt ôm thời Sinh vào lòng, bảo bối, đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ các con, đừng sợ, bây giờ chúng ta đi tìm ba. Chân tay thời Sinh lạnh toát, vùi đầu vào trong lòng Lục Tư Nguyệt. Lục Tư Nguyệt xoa đầu an ủi thời Sinh. Cho dù bình thường cô gái nhỏ này có hiểu chuyện thế nào thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ cần phải bảo vệ. Phu nhân, họ đuổi đến rồi. Lái xe nhìn thấy một chiếc xe bay từ trong camera giám sát phía sau, lo lắng nói. Lục Tư Nguyệt cũng hoảng hốt, nhanh, nói cho thời Mộ biết vị trí của chúng ta, để anh ấy đến đón bảo bối và Oanh Oanh. Lái xe liên lạc với thời Mộ. Thời Mộ bảo họ đừng lo lắng, anh sẽ đến ngay. Nhưng người đuổi theo sau dường như không định đợi, trực tiếp phát động tấn công ngay trên đường phố. Những chiếc xe bay bị dính đạn xung quanh đều lần lượt rơi xuống đất, phút chốc phía dưới càng trở nên hỗn loạn hơn. Lái xe gần như đã tăng tốc lên đến tối đa, may mà con đường ông ta đi là đường chỉ được lưu thông một bên, chỉ cần tốc độ đủ nhanh sẽ có thể tiến lên phía trước mà không gặp trở ngại. Phía sau tiếng lửa đạn càng ngày càng vang dội, trên trán Lục Tư Nguyệt toàn là mồ hôi lạnh. Cô cũng rất sợ, nhưng cô còn có hai đứa con cần chăm sóc, cô

Đối phương nhìn quét qua mấy người vệ sĩ, cuối cùng nhìn Phi Ưng, người anh em này, chúng tôi chỉ cần thời phu nhân và hai vị thiên kim đây. Nếu các anh tự động rời đi thì chúng ta coi như nước sông không phạm nước giếng, thế nào? Phi Ưng hừ lạnh một tiếng, anh coi Phi Ưng tôi là loại người gì thế? Đối phương nhíu mày, dường như đã từng nghe nói đến cái tên này, thì ra là Phi Ưng danh tiếng lẫy lừng, đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn nói liên tiếp mấy câu đáng tiếc, rồi giơ tay lên phất một cái, mấy người bao vây lấy họ lập tức giơ vũ khí lên nhắm chuẩn vào họ. Trừ mục tiêu ra, những người còn lại, giết. Chương 2006, Sen Ca Vạn Dặm, 7. Tia lửa bắn văng tung tóe khắp nơi, máu tươi vẩy ra, từng người ngã xuống trước mặt Thời Sen, máu tươi ấm nóng dính lên mặt, lên người Thời Sen. Người chỉ một giây trước vẫn còn sống sơ sờ, lúc này đây đã ngã xuống dưới chân cô bé khắp người đầm địa máu tươi, không còn hơi thở. 3. A. Bà bối, bà bối. Giọng Lục Tư Nguyệt truyền tới, con ngươi không có tiêu cự của Thời Sinh bỗng nhìn tập trung vào mấy người bên cạnh. Thời Sinh nhào vào trong lòng Lục Tư Nguyệt, mẹ ơi, con gặp ác mộng, con mơ thấy mấy người chú Phi Ưng đều chết hết. Cơ thể Lục Tư Nguyệt cứng đờ. Cô trầm mặc xoa lưng Thời Sinh vỗ về. Tư duy hỗn loạn của Thời Sinh dần hồi phục lại, không phải cô bé đang nằm mơ, mà họ đã chết thật rồi, chết ngay trước mặt cô bé. Cuối cùng Phi Ưng còn nắm lấy chân Thời Sinh, bảo cô bé chạy đi. Nhưng lúc đó hai chân Thời Sinh giống như bị nặng trì, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, đi một bước thôi cũng thấy khó khăn. Họ đã chết hết rồi. Chết ngay trước mặt cô bé. Trong lòng Thời Sinh vô cùng sợ hãi, đó là bản năng nguyên thủy của một đứa trẻ. Em gái. Thời Sinh ngẩng đầu lên, nhìn bốn xung quanh, ở đây chỉ có Thời Sinh và Lục Tư Nguyệt. Trong lòng cô bé lạnh lẽo, nhìn Lục Tư Nguyệt khó khăn hỏi, em con đâu? Bà bối, không sao, em con không sao. Lục Tư Nguyệt an ủi Thời Sinh. Những người đó sợ chúng ta chạy thoát nên đưa Oanh Oanh đi rồi. Tạm thời họ sẽ không làm hại con bé đâu, con yên tâm. Yên tâm. Ngay cả Lục Tư Nguyệt cũng không thể tin tưởng câu nói này của mình. Tại sao họ không đưa con đi? Thời Sinh trừng mắt lên nhìn, em con có một mình sẽ rất sợ hãi. Lục Tư Nguyệt mím môi rồi lại há ra, rất lâu sau mới thốt ra được một câu, em con sẽ không sao đâu. Con đi đổi cho em. Thời Sinh kiên định nói. Lúc đó trong lòng Thời Sinh vẫn còn có chút mơ màng và ngây thơ. Cô bé cho rằng chỉ cần mình đi đổi với em gái thì chắc chắn họ sẽ đồng ý. Vành mắt Lục Tư Nguyệt đã sưng đỏ lên, cô ôm chặt Thời Sinh vào lòng. Bảo bối, mẹ xin lỗi, là do mẹ vô dụng. Cuối cùng đương nhiên là Thời Sinh không thể đổi lại với Thời Anh được. Thời Sinh bị nhốt ở đây. Ngay cả mấy người đó cũng không nhìn thấy được. Trên người họ vẫn còn có mấy ống dịch dinh dưỡng, đủ để họ cầm cự một thời gian. Quãng thời gian đó là quãng thời gian khó sống nhất trong đời Thời Sinh. Mới đầu cô bé còn cố tìm những nơi có thể đi ra ngoài được, nhưng nơi này đã được gia cố, không có bất cứ nơi nào để cô bé có thể lợi dụng được. Hai tay Thời Sinh toàn là máu. Nhưng cuối cùng ngay cả một con đinh ốc cũng không tách ra được. Lục Tư Nguyệt thương xót con gái, nhưng cũng biết không khuyên được thế nên cùng Thời Sinh đi tìm đường ra. Họ gần như đã sở hết một lượt toàn bộ nơi này, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn không tìm được đường ra. Nơi này giống như một mật thất không có lối ra vào. Thời Sinh rất lo cho Thời Hoành, nhưng ngoài lo lắng lúc này cô bé không làm được điều gì khác cả. Lần đầu tiên Thời Sinh cảm thấy mình vô dụng đến thế. Cô bé chán trường ngồi xuống đất, hỏi mẹ, mẹ, tại sao chứ? Tại sao những người đó lại đuổi theo họ? Tại sao phải giết chết nhiều người như vậy? T-E-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Tại sao ba còn chưa tới cứu mẹ con cô bé? Tại sao lại đưa em gái đi? Lục Tư Nguyệt dịch sang ôm lấy Thời Sinh. Nhẹ giọng nói, bảo bối, thế giới này rất tàn khốc, chúng ta chẳng qua chỉ là một cọng bèo cám trong ngàn vạn thế giới này. Người đứng trên đỉnh kim tự tháp nắm giữ sinh tử, họ muốn chúng ta chết thì chúng ta phải chết. Làm sao cô lại không lo lắng cho thời hoành được chứ? Con bé vẫn còn nhỏ như vậy, cô thà rằng người bị bắt đi là mình. Nhưng cô không làm được gì cả. Tất cả mọi thứ trên người cô đã bị họ lục soát hết, cô không biết phải làm thế nào. Tại sao chứ? Thời Sinh cố chấp hỏi. Cha là người lương thiện, mẹ cũng dịu dàng hiền thục, em gái vô hại đáng yêu. Tại sao lại có người đối xử với họ như vậy chứ? Họ đã làm sai điều gì hay sao? Nước mắt Lục Tư Nguyệt tí tách lăn xuống, rơi lên cổ Thời Sên, nóng bỏng, mỗi giọt nước mắt đều như lăn vào tận trong lòng Thời Sên, nóng bỏng đến mức khiến trái tim cô bé như co rụt lại theo. Tiếng khóc đè nén của Lục Tư Nguyệt vang lên bên tai Thời Sên, bất lực lại áy náy. Người làm mẹ không kiên cường, điểm này cô đã biết từ lâu, nhưng cô không thể không kiên cường được. Nếu cô mềm yếu, thì không thể bảo vệ được các con của mình, cho nên cô vẫn luôn cố gắng gượng chống đỡ. Đến cuối cùng Thời Sinh cũng không biết được tại sao mấy người đó lại đối xử với họ như vậy. Trong lòng cô bé đột nhiên có chút hoảng hốt, gắt gao nắm lấy cánh tay Lục Tư Nguyệt. Mẹ ơi, con lo cho em quá, liệu em con có xảy ra chuyện gì không? Nói đến Thời Hoành, sắc mặt Lục Tư Nguyệt cũng trắng bệch đi. Cô nhìn khắp một vòng cái nơi giống như mật thất này, nước mắt vô số giọt đã rơi xuống. Bảo bối, mẹ xin lỗi. Lục Tư Nguyệt bưng mặt khóc, đều do mẹ vô dụng, không bảo vệ được hai chị em con. Nếu như Hoành Hoành có mệnh hệ gì, thì sao cô còn mặt mũi đi gặp Thời Mộ được đây? Lúc đầu cô đã đồng ý với Thời Mộ, nhất định sẽ bảo vệ các con thật tốt. Lục Tư Nguyệt cắn răng đứng lên, một lần nữa tìm lối ra khỏi nơi này. Trong lòng Thời Sinh vô cùng hoang mang, giống như thể Thời Hoành đã xảy ra chuyện gì rồi. Cô bé cố gõ cửa, nhưng cho dù cô bé có làm ra động tĩnh lớn thế nào cũng không có một ai đến đây. Họ bị nhốt ở đây, giống như đã bị người ta quên lãng đi vậy. Phi thuyền không biết đã bay bao lâu sau mới dừng lại. Cánh cửa phi thuyền bị mở ra, mấy người đàn ông đứng bên ngoài cửa phi thuyền, Thời Hoành bị họ xách trong tay. Khoảnh khắc cánh cửa bị mở ra, Thời Hoành bị ném vào trong không chút thương tiếc. Thời Sinh nhanh tay nhanh mắt đón lấy Thời Hoành, nhưng bởi vì quán tính, cô bé cũng bị ngã xuống đất theo. Vừa ôm lấy Thời Hoành cô đã phát hiện ra so với trước kia Thời Hoành đã nhẹ đi rất nhiều, ôm trong lòng gần như không còn mấy trọng lượng. Hừ, đúng là chị em thân thiết. Người đứng bên ngoài cửa coi thường chế dễ ước, đưa chúng đi. Thời Hoành phải xa họ bao lâu như vậy, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt trúng hoám, không còn nhìn thấy dáng vẻ cô gái bé nhỏ tinh quái nghịch ngợm trước kia nữa, chỉ có sự chậm chạp và ngây dại, cùng nỗi sợ hãi không thể che đậy được. Em ơi! Thời Sinh giật mạnh. Đôi mắt ngây dại của Thời Hoành khẽ chuyển động, một lúc sau cũng vẫn không nhìn thấy Tiêu Cự. Ánh mắt cô bé nhìn chằm chằm vào Thời Sinh như thế đang cố nhìn rõ người đứng trước mặt. Cô bé trước mắt, nước mắt đông nhiên ùa ra, ôm lấy cổ Thời Sinh, rồi khóc quá lên. Tiếng khóc tê tâm liệt phế, chỉ nghe thôi đã khiến trái tim run rẩy. Đã phải trải qua thứ gì mới có thể khiến một đứa trẻ phát ra tiếng khóc bi thương như ấy? Lục Tư Nguyệt cũng nhào tới, sắc mặt trắng bệch, giọng nói run rẩy, oanh oanh. Lục Tư Nguyệt thấy vết xanh tím trên cánh tay Thời Hoành, đồng tử cô co chặt lại, nhanh chóng lật xem cánh tay Thời Hoành, vết xanh tím kéo dài lên trên, đến cổ, lồng ngực, chỗ nào cũng có. Trong một khoảnh khắc Lục Tư Nguyệt cũng ngẩn ngơ. Mẹ ơi, đau quá. Giọng nói mềm mại của Thời Hoành đánh thức Lục Tư Nguyệt. Lục Tư Nguyệt buông tay ra, sự uất hận và bi phẫn dâng trào. Nhưng rất nhanh sau đó cô đã đè nén xuống. Đón lấy Thời Hoành trong tay Thời Sên, đừng sợ, có mẹ ở đây rồi. Mau đi ra đi, còn lề mề cái gì? Người bên ngoài gào giống lên với họ, dáng vẻ rất mất kiên nhẫn. Bà bối, đi theo mẹ. Lục Tư Nguyệt quay đầu nói với Thời Sên. Thời Sên chỉ cảm thấy Lục Tư Nguyệt có điểm kỳ quái, nhưng không nói ra được là kỳ quái ở đâu. Cô bé gật đầu, giơ tay ra nắm lấy và tháo Lục Tư Nguyệt. Đi theo mẹ ra khỏi nơi đã giam cầm họ không biết đã bao lâu rồi. Năm đó Thời Sinh 10 tuổi, Thời Hoành 5 tuổi.

Người phụ nữ có lẽ thấy Lục Tư Nguyệt dung mạo cũng khá, cho nên nhắc nhở một câu. Lục Tư Nguyệt đương nhiên là xinh đẹp, nếu không sẽ không sinh ra được cô con gái như thời Sen. Nghe xong lời người phụ nữ, Lục Tư Nguyệt lập tức tìm đồ bôi lên mặt, che đi dung nhan, lại hỏi người phụ nữ để đổi quần áo. Người phụ nữ thấy Lục Tư Nguyệt thông minh như vậy, liền hào phóng cho mượn quần áo, còn tìm hai bộ quần áo trẻ con cho thời Sinh và thời Hoành mặc. Rất nhanh sau đó người được gọi là anh Cường kia đã trở về. Hắn nghe nói có người mới đến, còn có cả phụ nữ liền lập tức đến xem. Lục Tư Nguyệt vì để không bị người này nhắm trúng cho nên đã tốn rất nhiều công sức, mặt che không lộ chút nào, quần áo rộng rãi che đi dáng người. Ở căn nhà tạm này ánh sáng không tốt, anh Cường chỉ liếc nhìn một cái đã cảm thấy không ra làm sao, phất tay một cái chụp lấy người phụ nữ đứng đó không xa. Ký túc này vốn đã không lớn, khi làm chuyện đó âm thanh phát ra khiến cả ký túc đều nghe thấy rõ. Lục Tư Nguyệt bị thai thời Sinh và thời Hoành lại, bảo vệ bên cạnh thời Mộ, cả người đều không nén được run rẩy lẩy bẩy. Cô cứ ngỡ mình đã thoát được một kiếp nạn. Nhưng anh Cường kia làm xong không biết tại sao lại nghĩ đến cô, liền ôm người phụ nữ kia đi đến, chỉ vào Lục Tư Nguyệt, cô, đến đây. Lục Tư Nguyệt không nhúc nhích. Người phụ nữ lúc trước nói chuyện với Lục Tư Nguyệt liếc nhìn cô mấy cái, cuối cùng đứng dậy, anh Cường. Cô ta mới đến còn chưa hiểu quy tắc, hôm nay để em hầu hạ anh, để ngày mai em dạy dỗ cô ta quy tắc rồi tặng cho anh sau có được không? Anh Cường đẩy người phụ nữ kia ra, không hề nể tình, đi lên trước chụp lấy Lục Tư Nguyệt, cô tưởng cô bôi bùn lên mặt thì ông đây không biết là cô xinh đẹp à? Lục Tư Nguyệt vô thức nhìn về phía người phụ nữ lúc trước bị anh Cường ôm. Người phụ nữ run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Thế nhưng chớp mắt đã không thấy đâu, chỉ còn lại cảm giác thấy may mắn vì mình sắp thoát khỏi móng vuốt của ác ma. Cô ta chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong ký túc này, nhưng điều này không hề khiến cô ta kiêu ngạo, phụ nữ càng đẹp thì càng khó sống ở đây. Những cô gái xinh đẹp gì đó có thể khiến các lao đại khom lưng vì mình đều chỉ là trong tiểu thuyết, ở đây vốn không thể có điều đó. Hàng ngày cô ta đều bị dạy vò không biết bao nhiêu lần. Vốn không cần phải đi ra ngoài làm việc, nhưng cô ta thả đi ra ngoài làm việc còn hơn. Chương 2009, Sen Ca Vạn Dặm, 10. Cường tử, mày làm gì đấy? Sau khi Lục Tư Nguyệt bị anh Cường kéo đi một đoạn, thì gã râu ria anh Hoành đã biến mất lúc trước lại quay lại. Hắn hét lên, xông vào trong đám đàn em của tên anh Cường kia. Mày đừng có xía vào chuyện của tao. Vẻ mặt anh Cường rất không tốt, vừa rồi Lục Tư Nguyệt vừa cấu vừa cắn hắn, lúc này lửa giận của hắn đang cực lớn, con đàn bà này mày có muốn cũng phải đợi tao sơi trước đã rồi nói tiếp. Thời Sinh và thời Hoành bị mấy người đó chặn ở giữa giường. Thời Sinh mấy lần định xông ra nhưng đều thất bại, còn bị một người trong số đó đánh ngã xuống đất, đụng chúng vào trán, đầu đau choáng váng. Đúng lúc thời Sinh chuẩn bị cầm con dao thời Mộ đưa cho lúc trước ra thì anh Hoành xuất hiện. Thời Sinh ngừng động tác lại, nhìn sang bên kia xuyên qua mấy người đang chắn hắn lại. Vung cô ta ra. Ngữ khí anh Hoành nhẹ nhàng, nếu không phục thì chúng ta đánh một trận, ai thắng thì cô ta thuộc về người đó. Hè anh Cường cười lạnh một tiếng, xem ra người phụ nữ này đúng là rất xinh đẹp, đến cả mày cũng muốn ra tay rồi. Hắn đẩy Lục Tư Nguyệt ra, đánh thì đánh, đi. Anh Hoành cho người gọi người, cùng anh Cường kia đi ra khỏi căn nhà tạm, ra bãi đất trống bên ngoài. Bên ngoài nhanh chóng có một đám người vây lại, những người này chỉ cần không đánh nhau trong ký túc thì dù có gây náo loạn thế nào, người giám sát cũng sẽ không để ý đến. Trong ký túc xá, người phụ nữ đỡ Lục Tư Nguyệt dậy, cô cũng được coi là may mắn rồi đấy. Nếu anh Hoành thắng thì cô phải ngoan ngoãn đi theo anh Hoành. Hắn ta sẽ không bạc đãi cô ta đâu. Anh Cường cũng sẽ không dám ức hiếp cô đâu. Nhưng nếu anh Cường thắng thì cô phải tự cầu may cho bản thân rồi. Lục Tư Nguyệt quỳ bên giường thời Mộ, nắm chặt tay anh. Đây là người đàn ông nhà cô đây à? Người phụ nữ liếc nhìn, cũng không đợi Lục Tư Nguyệt trả lời. Tự mình nói, người đàn ông của cô cũng lợi hại lắm. nhưng một mình hắn không bảo vệ nổi mấy người đâu. Người phụ nữ thở dài một tiếng, đã đến đây rồi thì phải chuẩn bị sẵn về tâm lý, ở đây không giống như bên ngoài, đặc biệt là chúng ta. Vẻ mặt người phụ nữ ảm đạm, phụ nữ một khi đã đến tinh cầu này thì căn bản là không còn đường sống nữa. Vai Lục Tư Nguyệt run rẩy, Thời Sinh từ phía sau đỡ lấy cô. Lục Tư Nguyệt quay lại liếc nhìn Thời Sinh, cố gắng vạch ra một nụ cười, nhưng cuối cùng còn khó coi hơn cả khóc. Cuộc đọ sức giữa anh Hoành và anh Cường đã nhanh chóng kết thúc. Anh Cường mắng chửi rầm rì đi vào, liếc nhìn phía họ, rồi chụp lấy người phụ nữ hắn ôm lúc trước đi về vị trí của hắn. Anh Hoành bước vào sau. Đám đàn em bên cạnh hắn quát tháo mấy câu. Mấy người vây quanh lần lượt tản ra, ai nấy trở về vị trí của mình. Anh Hoành đổi chỗ với người phụ nữ cạnh giường họ. Hắn ngồi bên cạnh giường, nhìn Thời Mộ còn đang hôn mê, nói với Lục Tư Nguyệt, ở đây không bằng được bên ngoài, đừng lạc đàn. Lục Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh Hoành, anh Hoành không nói nhiều, nằm xuống giường, gối tay sau gối, tại sao các người lại trở thành thế này? Lục Tư Nguyệt vô thức miết chặt lấy tay Thời Mộ. Người này tại sao lại vô duyên vô cớ giúp đỡ họ như vậy chứ? Anh Hoành hồi lâu sau vẫn không thấy lời đáp, cười lạnh một tiếng, chúng mày đi làm cái gì ăn đi. Mấy tên đàn em liếc nhìn Lục Tư Nguyệt đánh giá, rồi rời khỏi ký túc. Anh Hoành cũng không nói gì. Tên đàn em nhanh chóng mang đồ ăn đến. Anh Hoành ra hiệu bằng ánh mắt, chúng để đồ bên cạnh giường Thời Mộ nằm. Ánh mắt Thời Sinh nhìn vào mấy thứ đó. Mấy thứ này đều là dịch dinh dưỡng loại thấp kém nhất, còn khó ăn hơn cả những thứ mà đội bảo vệ của Phi Ưng đưa cho họ ăn lúc trước. Khó ăn đến đâu? Khó ăn đến mức nuốt xuống thôi cũng thấy khó khăn. Anh Hoành cũng mặc kệ Lục Tư Nguyệt và hai cô bé có ăn không, sau khi phất tay cho đám đàn em tản đi, liền nằm lên giường nhắm mắt lại, cũng không biết là ngủ thật hay ngủ giả. Những thứ đó Lục Tư Nguyệt không dám động vào. Cô không biết mục đích của người này, ở đây có một người bỗng nhiên giúp đỡ mình thì chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Nhưng anh Hoành ở đây, đám người kia không ai dám đến gây rắc rối cho họ. Nhưng khi đến tối, người mặc quần áo đội giám sát đi vào, đi thẳng đến chỗ Lục Tư Nguyệt, chỉ vào Lục Tư Nguyệt, cô đi theo chúng tôi. Lục Tư Nguyệt rỉ máu trong lòng, đầu ngón tay bấu chặt vào da thịt. Giọng nói đó đã đánh thức anh Hoành. Hắn mở mắt, ánh mắt sắc bén quét qua người đó. Anh Hoành. Người đó dường như lúc này mới phát hiện ra anh Hoành, vẻ mặt cao ngạo hoang mang lập tức biến thành lĩnh nọt. Sao anh lại ngủ ở đây điều kiện kém lắm. Anh Hoành không để ý đến hắn, đi thẳng vào chủ đề, người này tao bao rồi, đừng có ý đồ gì với cô ta. Nhưng người đó khó xử, nhưng cũng không dám giận dữ, nhưng chủ nhân chúng tôi cần người này. Anh Hoành, hay là anh chịu ủy khuất một chút được không? Chỗ chúng ta có bao nhiêu đàn bà như vậy, anh đừng có đối đầu với chủ nhân, nếu không sau này anh khó sống đấy. Anh Hoành gác chéo chân, dường như nghe ra được sự uy hiếp trong lời nói của người đó. Mỗi tháng hắn đều có thể đi đến những tinh cầu ở xung quanh, chỗ chúng ta ở đây cả đời cũng không ra ngoài được. Hắn mà còn cố cướp đàn bà với bọn tao thì mới là không được. Anh Hoành anh. Người đó nói rất nhiều nhưng đều bị anh Hoành chặn lại, cuối cùng người đó đành không cam lòng đưa người đi. Sau đó tên chủ nhân đích thân đến. Anh Hoành và hắn ra ngoài nói chuyện, khi trở về đã không thấy tên chủ nhân kia đâu, cũng không có người đưa Lục Tư Nguyệt đi, có lẽ là đã giải quyết rồi. Cảm ơn anh. Tuy không biết mục đích của người này là gì nhưng Lục Tư Nguyệt vẫn lên tiếng cảm ơn. Hôm nay nếu không có hắn, thì bây giờ cô đã. Ngủ đi. Anh Hoành thua tay, dường như có chút mất kiên nhẫn, cuối cùng hắn liếc nhìn Thời Mộ, trầm mặt nằm trên giường. Trong một môi trường xa lạ như vậy, Thời Mộ còn đang thế kia, Lục Tư Nguyệt đâu dám ngủ, thức canh Thời Mộ suốt một đêm. Thời Sinh bế Thời Hoành ở bên cạnh, cũng may chỗ đó sát tường, cũng không nguy hiểm lắm. Thời Hoành ngủ rất say. Nhưng Thời Sinh cũng không ngủ. Tay của cô bé vẫn cầm chặt con dao kia. Cô bé không biết tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cô bé biết rằng không thể chuyện gì cũng dựa vào cha được. Cô phải kiên cường lên, mới có thể bảo vệ được mẹ và em gái, bảo vệ cha. Có anh Hoành bảo bọc, không ai dám đến tìm họ gây rắc rối. Ngày hôm sau đi làm, Thời Sinh và Lục Tư Nguyệt đều phải đi. Thời Hoành còn nhỏ, anh Hoành cho một người phụ nữ ở lại chăm sóc cô bé và Thời Mộ. Thời Sinh và Lục Tư Nguyệt rất không yên tâm, nhưng bây giờ họ không còn sự lựa chọn nào khác. Nơi đây khai thác một loại khoáng thạch, giống như tất cả các khoáng trường khác. Ngoài nhân viên giám sát, tất cả lão đại làm việc ở đây đều có thể phân công nhiệm vụ. Anh Hoành phân công cho Thời Sinh và Lục Tư Nguyệt công việc khá nhẹ nhàng, đương nhiên chỉ là so với người khác. Còn đối với Thời Sinh vẫn là quá nặng. Cô bé mới làm một lúc đã mệt không chịu được, trên trán toàn là mồ hôi, đầu óc choáng váng, toàn thân vô lực. Nhóc con, nhóc như vậy muốn sống ở đây rất khó. Một bàn tay to lớn đột nhiên đỡ lấy xe đẩy trong tay Thời Sinh, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Thân người cao lớn của người đàn ông che đi ánh mặt trời gay gắt. Thời Sinh ngẩng đầu lên nhìn hắn. Người đàn ông cúi đầu xuống, râu ria trên mặt gần như che đi cả nửa khuôn mặt hắn. Đi sau tôi. Trên vai anh Hoành còn đang gánh đồ, hắn mất kiên nhẫn hất cảm. Thời Sinh đã mệt rã rời, nhưng cô bé không buông tay ra, cũng không để ý đến anh Hoành, tự đẩy xe về phía trước. Anh Hoành vẫn hử lạnh như thường lệ, sau đó sải bước đi bên cạnh cô bé. Chương 2010, Sen Ca Vạn Dặm, 11. Sau đó anh Hoành không giúp đỡ cô nữa, nhưng cô phát hiện ra khoáng thạch trong xe đã ít đi gần một nửa, đẩy cũng nhẹ hơn nhiều. Có một lần bị người giám sát phát hiện. Hắn đang chuẩn bị quát tháo, thì không biết anh Hoành từ đâu nhào ra, đi qua người nhân viên giám sát kia. Người đó nhìn Thời Sinh một lát, sau đó đi luôn coi như không nhìn thấy gì. Thời Sinh quan sát anh Hoành kia mấy lần. Có lúc hắn làm việc, có lúc sẽ ngồi một chỗ nghỉ ngơi, cũng không ai nói gì, nhưng lần nào hắn cũng hoàn thành lượng công việc được giao. Kết thúc công việc một ngày, Thời Sinh cảm giác mình đã đi một vòng trong địa ngục. Cô bé trở về ký túc xá, tòa thân ra rời, vừa đói, vừa mệt lại buồn ngủ. Chị ơi! Thời Hoành đã khá hơn trước đôi chút, giọng nói mềm mại gọi cô. Hử! Thời Sinh mệt đến mức không muốn nói chuyện, mí mắt cũng không mở ra nổi. Thời Hoành không lên tiếng nữa. Thời Sinh cảm giác có thứ gì đó đặt lên miệng mình. Cô bé há miệng ra, dịch thể kia trượt vào trong cổ họng, rất khó nuốt, nhưng cổ họng đã khô rát của cô bé cảm nhận được một chút sự ướt át. Thời Sinh không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi cô bé tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Lục Tư Nguyệt bế Thời Hoành ngồi bên cạnh Thời Sinh. Dương Thời Mộ nằm bên cạnh cũng trống không không một bóng người. Ba đâu rồi? Thời Sinh ngồi bật dậy, thứ chi đau đớn không gì tả nổi. Bà bối. Lục Tư Nguyệt đặt Thời Hoành xuống, đỡ Thời Sinh ngồi vững, ba đi nói chuyện với người kia rồi. Thời Sinh vĩnh viễn không biết được nội dung cuộc nói chuyện ngày hôm đó của Thời Mộ với anh Hoành kia, nhưng sau đó anh Hoành rất quan tâm đến gia đình họ. Thời Mộ nói với Thời Sinh, có thể tin tưởng anh Hoành, nhưng không được tin tưởng hoàn toàn. Thời Sinh ngơ ngác đáp lại. Khi đối mặt với sự giúp đỡ của anh Hoành, cô bé sẽ tiếp nhận ở mức độ vừa phải, nhưng tuyệt đối từ chối bất cứ thứ gì anh Hoành đưa cho. Anh Hoành dường như cảm giác được sự cảnh giác kỳ lạ của cô bé, thỉnh thoảng còn chọc cô bé. Anh Cường và anh Hoành vẫn đối đầu với nhau. Nhưng rõ ràng là anh Cường kia còn cố kỵ anh Hoành, vẫn không ra tay với Lục Tư Nguyệt. Sau này Thời Sinh nghe nói anh Hoành này trước kia là một nhân vật ác. Cho dù bây giờ hắn ở đây không ra ngoài được, nhưng bên ngoài vẫn có người của hắn. Những người đó thỉnh thoảng sẽ đưa vật tư đến. Ở những nơi thiếu thốn vật tư như thế này, ai có vật tư thì kẻ đó có quyền phát ngôn, cho nên địa vị của anh Hoành rõ ràng là cao hơn những người này. Chỉ cần hắn không muốn ra ngoài, thì đám người quản lý kia cũng chỉ đành nhắm một mắt mở một mắt. Thời Sinh thấy rất kỳ lạ, nếu hắn đã có nhiều người như vậy thì tại sao lại không chạy chứ? Một hôm sau giờ nghỉ trưa, Thời Sinh nói ra thắc mắc này của mình. Anh Hoành rút ra một loại thuốc Thời Sinh chưa nhìn thấy bao giờ, nở một nụ cười lạnh theo thói quen, ra ngoài thì sao chứ? Ở đây tôi thấy rất tốt, tại sao lại phải ra ngoài? Hắn nghiêng đầu nhìn cô nhóc đã phơi nắng đến đen xì ở bên cạnh, nhóc muốn ra ngoài à? Ánh mắt Thời Sên kiên định, vâng. Anh Hoành dập điếu thuốc, đứng dậy nhìn về nơi xa, dùng loại ngữ khí chán ngán mà rất nhiều năm sau này Thời Sên mới hiểu được, thế giới bên ngoài còn tàn khốc hơn cả ở đây. Thế giới bên ngoài còn tàn khốc hơn cả ở đây. Câu nói này không hề sai, sự tàn khốc ở đây chỉ là ở bề mặt, ai yếu thì kẻ đó sẽ bị bắt nạt. Nhưng còn thế giới bên ngoài trông có vẻ rực rỡ sắc màu đó, ai biết được bộ mặt thật của ai chứ? Muốn ra ngoài, thì nhóc phải cố gắng. Anh Hoành để lại một câu nói đó rồi rời đi. Thời Sinh sống ở đây một năm. Sau một năm, cô bé đã đẩy nhẹ nhàng được một xe khoáng thạch. Dưới sự luân phiên dạy dỗ của Thời Mộ và anh Hoành, công phu quyền cước của Thời Sinh đã tiến bộ hơn rất nhiều. Ít ra thì khi lúc đối mặt với sự bao vây tấn công của hai người trưởng thành, cô bé cũng có thể thoát thân được. Ai, nghe nói hôm nay có khách quý đến. Đúng vậy, tôi còn nghe nói là mang theo không ít vật tư đến, làm đám quỷ hút máu đó sướng đến phát điên rồi. Dù có nhiều vật tư thế nào cũng không liên quan đến chúng ta, có cơm ăn là được rồi. Thời Sinh đẩy xe đầy khoáng thạch đi qua họ. Thời Hoành từ xa chạy đến, chị ơi! Sao em lại đến đây? Thời Sinh đặt xe xuống, ngồi xổm đỡ Thời Hoành, chẳng phải chị đã bảo em đợi trong ký túc xá rồi hay sao? Chị ơi, em mang đồ ăn đến cho chị. Thời Hoành móc từ trong lòng ra một ống dịch dinh dưỡng. TRUIENCUATUINET. Tuy ra Thời Hoành đã đen đi, nhưng so với Thời Sinh vẫn là một trời một vực. Ba người nhà họ làm việc đã đủ để nuôi dưỡng Thời Hoành, cho nên họ không đồng ý để Thời Hoành chạy ra đây. Vốn dĩ Thời Mộ cũng không muốn để Thời Sinh ra ngoài, nhưng Thời Sinh rất kiên định thể hiện rằng cô bé phải trở nên mạnh mẽ, cho nên Thời Mộ mới đành phải đồng ý. Chị không đói, em giữ lại đi. Thời Sinh nhìn bốn xung quanh, không có ai để ý, mới nhét dịch dinh dưỡng vào quần áo cô bé. Sau này ở bên ngoài đừng mang đồ ra có biết không hả? Thời Hoành lấm lét nhìn xung quanh, gật đầu, vâng ạ. Thời Sinh cũng không yên tâm để một mình cô bé quay về, nên để cô bé ở phía sau mình. Thời Hoành rất hiểu chuyện giúp Thời Sinh đẩy xe. Dù chút sức lực đó của cô bé không giúp được gì mấy, nhưng Thời Sinh cũng không ngăn cản. Thời Hoành cũng cần phải rèn luyện sức khỏe. Nếu chẳng may có một ngày nào đó họ không ở bên cô bé thì cô bé phải làm sao? Lúc nào cũng được bảo vệ kỹ càng không phải là điều tốt đối với cô bé. Đến khi Thời Sinh quay lại ký túc xá, Thời Mộ và anh Hoành đều có mặt, Lục Tư Nguyệt đang thu dọn đồ đạc. Cô vẫn luôn cúi mặt xuống, không nhìn rõ thần sắc ra sao. Mẹ ơi! Thời Hoành chạy đến ôm đùi cô, mẹ đi đâu vậy? Cơ thể Lục Tư Nguyệt cứng lại, cô giơ tay ra đẩy Thời Hoành, mẹ đi đây, mẹ đã chịu đựng quá đủ ở đây rồi. Mẹ! Thời Hoành khó hiểu nhìn cô. Lục Tư Nguyệt cúi đầu, xách đồ lên. Cô ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt là sự lạnh lùng Thời Sinh chưa bao giờ nhìn thấy. Anh Mộ, em xin lỗi, bảo bối và Hoành Hoành giao lại cho anh đấy. Thời Mộ nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Anh giơ tay ra định nắm lấy Lục Tư Nguyệt, Tư Nguyệt. Lục Tư Nguyệt tránh né bàn tay Thời Mộ, Thời Mộ, chia tay ở đây thôi. Cô cúi đầu xuống, nhanh chóng đi ra ngoài. Thời Sinh đứng bên ngoài, kéo tay Lục Tư Nguyệt, mẹ ơi. Bảo bối Lục Tư Nguyệt khẽ gọi một tiếng, sau đó hất tay cô bé, chạy ra khỏi ký túc xá. Trên tay Thời Sinh vẫn còn lưu lại một chút nhơi ấm từ bàn tay của mẹ. Mẹ muốn đi đâu vậy? Ba ơi! Tại sao ba không ngăn mẹ lại? Thời Hoành khóc lóc muốn đuổi theo, nhưng đã bị Thời Mộ ôm chặt. Ba ơi! Ba nói mẹ đừng đi nữa. Để cho mẹ đi đi. Khóe mắt Thời Mộ đã đỏ lên, để mẹ đi đi con. Đừng mà! Con muốn có mẹ! Con muốn có mẹ! Thời Hoành dãy rủa, nước mắt giàn rủa trên gương mặt nhỏ bé. Hoành Hoành ngoan! Sau này mẹ sẽ không phải chịu khổ nữa,

Khi đang trên đường bị đưa về thời gia, cô đã chạy trốn. Để trốn tránh những người của thời gia vây bắt mình, trên người cô toàn là vết thương, quần áo trên người không còn một chỗ nào sạch sẽ, máu tươi thấm đầy. Thời Sên xông ra khỏi con ngõ, đúng lúc đụng trúng Xì A Xà. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Thời Sên nhìn thấy người, con dao trong tay không hề do dự lao về phía hắn, luồng sức lực đó như thể muốn dồn hắn vào chỗ chết. Cô Xì A Xà chỉ kịp thốt ra một chữ đó, phía sau đã có một đám người xông đến, nhanh chóng bắt lấy Thời Sên. Cô bị đè xuống đất, tiêm thuốc, dần dần ngừng dãy giụa. Có người liếc nhìn hắn. Xệ xạ giơ tay lên, biểu thị chỉ là người qua đường mà thôi. Một người xa lạ, đối với hắn mà nói, chỉ vậy mà thôi. Đối phương rõ ràng cũng không muốn gây chuyện, kéo Thời Sên rời đi. Nhưng ánh mắt của Thời Sên khi rời đi lại khiến Xệ xạ rất nhiều năm sau không quên được, không phải là tràn ngập thù hận, mà là lạnh lẽo và thâm trầm. Đó không giống như ánh mắt của một đứa trẻ. Chương 2015 Sên ca vạn dặm, 16. Sau khi bị bắt về thời gia, Thời Sên lại bị nhốt trong ngục. Lần này Thời Hiên vẫn bảo cô mở cánh cửa đó. Thời Sên không phản kháng, nhưng kết quả vẫn giống như trước đây, cánh cửa không hề nhúc nhích. Thời Sên lạnh lùng đề xuất sức mạnh của cô quá yếu. Sau khi thống nhất với các trưởng lão trong thời gia, Thời Hiên dựa vào sự tự tin của bản thân, tự nhận thấy Thời Sinh cũng không gây ra được sóng gió gì lớn, cho nên để Thời Sinh cùng học với người nhà thời gia. Thời Sinh không ngừng học hỏi những kiến thức đó, cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Thỉnh thoảng Thời Hiên sẽ bảo cô thử đi mở cánh cửa đó, kết quả vẫn không được như mong đợi. Nhưng Thời Sinh bắt đầu âm thầm tìm kiếm bí mật của thời gia. Phải mất một năm cô mới biết được tại sao Thời Hiên lại muốn mở cánh cửa đó, cũng biết được tại sao mình lại được Thời Hiên coi trọng như vậy. Truyền thuyết nói rằng khi thời đại thiên hà đến gần, tổ tiên thời gia để bảo vệ thế hệ con cháu, cho nên đã để lại rất nhiều của cải và sinh cơ phía sau cánh cửa đó. Từ trước các gia tộc cổ xưa đã có quy tắc bất thành văn dòng chính nắm quyền, lúc đó cũng vậy, cánh cửa đó chỉ có thể do dòng chính mở ra, nhưng gia tộc phát triển đã nhiều năm rồi, cũng sẽ có người âm mưu đoạt vị. Nhiều năm lặp lại liên tiếp, ai biết hậu duệ dòng chính ban đầu là ai? Cũng có lẽ là đã chết rồi, cho dù có còn sống, cũng không ai biết đang ở nơi nào nữa. Đến thời đại của Thời Hiên, bởi vì các đại gia tộc đã bắt đầu suy kiệt, thời gia cũng không phải là ngoại lệ, chẳng qua chỉ là nhìn ngắm phong cảnh mà thôi. Người có thể chống đỡ được thời gia chỉ có Thời Hiên và mấy vị trưởng lão. Thời Hiên muốn mở cánh cửa đó, để thời gia trở nên mạnh mẽ hơn. Dường như ông ta cũng muốn có được thứ gì ở trong đó. Không phải ông ta chưa từng nghĩ đến chuyện dùng khoa học kỹ thuật tân tiến nhất để mở cánh cửa đó ra. Nhưng cánh cửa đó vẫn không thể phá vỡ được, cho dù dùng công nghệ cao gì cũng đều vô dụng. Thứ có tác dụng hơn nữa Thời Hiên cũng không dám dùng, ông ta sợ làm nổ tung cánh cửa này luôn. Thế là có người đề xuất lợi dụng người có tư chất tốt nhất của thời gia để thử. Thời gia có hoa thời quang dùng để chỉ dẫn. Khi người có tư chất tốt nhất ra đời, hoa thời quang sẽ đưa ra chỉ dẫn. Thời Hiên đợi gần trăm năm, đã đợi được người đầu tiên được hoa thời quang chỉ dẫn ra đời. Không phải là Thời Sên, mà là con gái lớn của con trai trưởng của Thời Hiên, Thời Vũ. Con trai trưởng của hắn vốn dĩ đã phản đối hành vi này. Cho nên sau khi Thời Vũ ra đời, gia đình họ đã dọn ra khỏi nhà chính của thời gia. Thời Hiên khó khăn lắm mới đợi được cơ hội này, ông ta đương nhiên không chịu bỏ qua, nên lén cho người lấy máu của Thời Vũ, nhưng kết quả khiến Thời Hiên rất thất vọng. Đúng lúc ông ta cho rằng đã không còn hy vọng gì nữa, người thứ hai được hoa thời quang chỉ dẫn đã ra đời. Thời gia liên tiếp có hai thiên tài tư chất tuyệt vời ra đời. Vốn gì đó là một chuyện rất đáng mừng, nhưng Thời Hiên lại không nghĩ như vậy. Ban đầu ông ta thân là dòng chính, suýt nữa đã bị một kẻ ở dòng nhánh diệt trừ. Người đó chính là cha của Thời Mộ. Cha của Thời Mộ tư chất rất tốt, luôn học cùng đám con cháu dòng chính. Quan điểm của ông ta cực kỳ khác biệt, nhưng gia chủ lúc đó lại thiên về cha Thời Mộ. có trường hợp vì sự phát triển tốt đẹp hơn của gia tộc, có gia chủ đã không lựa chọn con cháu dòng chính làm người tiếp quản. Nếu không phải là sau này ông ta đã quyết đoán cướp lại ngôi vị gia chủ thì lúc này làm gì còn có chuyện của ông nữa. Ông ta rất ghét cha thời mộ, cảm thấy cha thời mộ nhìn địa vị gia chủ như hổ rình mồi, ngáng chở ông ta lên ngôi vị gia chủ. Cha thời mộ là một trong những người có tư chất tốt nhất trong gia tộc. Nhưng khi ấy các trưởng lão đều đang nhìn vào, ông ta không thể đối phó chính diện với cha thời mộ được. Sau này khó khăn lắm cha thời mộ mới chết đi, ai ngờ lại xuất hiện một thời mộ. Thời mộ và cha tính tình đều thẳng thắn giống nhau. Mỗi lần nhìn thấy thời mộ, ông ta đều thấy như nhìn thấy cha thời mộ, tức giận không làm gì nổi. Nhưng ông ta thân là gia chủ, không thể đi so đo với một tiểu bối được. Cho đến khi thời sinh ra đời, cô lại giống như cháu gái ông, dựa vào đâu? Khi còn trẻ thời hiên suýt nữa thì vì cha thời mộ mà mất đi ngôi vị gia chủ, cho nên bao năm nay ông ta vẫn ghi nhớ trong lòng. Thời Vũ là cháu gái ông ta, hổ dữ không ăn thịt con, ông ta không thể làm gì được thời Vũ, lấy máu cũng đều là do giấu con trai trưởng làm trộm. Nhưng thời Sinh thì khác, cô là cháu gái của người ông ta hận nhất, cho dù có hy sinh cô thì ông ta cũng không để bụng. Khi thời Sinh mới sinh ra, ông ta đã dùng máu của cô để thử mở cánh cửa đó, kết quả vẫn giống như thời Vũ, không có phản ứng gì. Sau đó ông ta đã tin theo lời những người khác, cho rằng vì cô còn quá nhỏ, sức mạnh quá yếu. Khi xưa lúc tổ tiên đóng cánh cửa đó lại, là có thể xuyên qua thời không, cho nên ông ta đã đá bay cái tên thời Sinh đi, để mặc cho gia đình họ tự sinh tự diệt. Sự xuất hiện của một thiên tài có nghĩa là gia đình đó sẽ đứng vững chân trong thời gian, cho nên ông ta hạ lệnh chuyện này không được truyền ra ngoài. Đến khi biết thời mộ đã bị mất chân, ông ta liền đuổi họ ra khỏi nhà chính thời gian. Tuy thời hiên thấy họ bị đuổi ra ngoài, nhưng vẫn luôn phái người giám sát họ. Khi phát hiện thời mộ không những không suy bại mà ngược lại còn càng ngày càng hiền đạt, ông ta đã bắt đầu không ngồi yên được nữa. Sau mấy lần suy nghĩ, cuối cùng ông ta đã phái người đi bắt họ về. Thời Sinh đã 7 tuổi, có lẽ cô đã có năng lực đó rồi. Những chuyện sau đó đã xảy ra thế nào mọi người đều đã biết. Thời Sinh không biết đời ông nội cô cụ thể đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho thời Hiên sợ một người chưa bao giờ gặp mặt như cô, cũng chưa bao giờ nghe ba cô nhắc đến ông nội. Nhưng thời Hiên đã kéo ân oán của đời trước dồn lên đời sau. Thậm chí còn liên lụy đến cả đời thứ ba, đủ thấy được tâm tính ông ta ra sao. Này! Vai đột nhiên bị vỗ một cái, thời Sinh gập mạnh cuốn sổ nhỏ trong tay lại, tay đặt lên con dao gài ở hông, không hề do dự đâm đến. Á! Cô gái kinh hô, váy đỏ lướt qua, nhẹ nhàng tránh né được đòn tấn công của cô. Cô gái chống bên cạnh Tây Mây, là tôi, thời Vũ đây. Thời Sinh nhíu mày nhìn cô gái. Cô gái rất xinh đẹp, đôi mắt sáng trong dường như biết nói, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô, có phải là cậu đã căng thẳng quá rồi không? Đây là thời gian mà. Thời Sinh đặt lại con dao vào vị trí cũ, lãnh đạm đáp lại, chính bởi vì đây là thời gian. Thời Vũ ngẩn người, nghĩ lại cô không giống như họ, liền có chút ngượng ngùng. Thời Sinh sờ lên chỗ gồ lên của cuốn sổ, hơi nghiêng người. Chuyện ở nơi khảo hạch, cảm ơn cậu. Nếu không phải có thứ vũ khí thời Vũ đưa cho thì có thể cô đã không thể ra ngoài được nữa. Đừng khách sáo. Thời Vũ mỉm cười. Cô cố gắng lại gần thời Sinh. Thời Sinh đặt tay ra sau người, giấu cuốn sổ đi, lạnh lùng nhìn cô ta. Có lẽ thời Vũ đã bị ánh mắt này nhìn đến tê dại. Cô đứng nguyên tại chỗ, ngượng ngập thay đổi đề tài. Vừa rồi tôi thấy tư thế của cậu không đúng lắm, có cần tôi luyện tập với cậu không? Ông ta sẽ không cho phép đâu. Thời Sinh xoay người rời đi. Ông ta đó, đương nhiên là chỉ thời Hiên. Tuy cô có thể cùng học với người thời gia, nhưng tiến độ của họ khác cô. Hơn nữa những người đó cũng không được dạy cô, cho nên tất cả đều là do cô tự lĩnh ngộ, mày mò. Tôi không nói, cậu không nói thì ai biết được chứ? Thời Vũ đuổi theo thời Sinh,

đó là một đôi mắt trong suốt, như chứa đựng hàng nghìn hàng vạn tinh quanh của ngân hà, long lanh trong sáng. Ánh mắt của Hạ Sơ quá tập trung và chân thành, làm nghẹn lại những lời châm chọc thời sinh đã chuẩn bị sẵn. Cô thay đổi đề tài, cậu và tớ quen biết mới được bao lâu chứ, gọi gì là bạn bè? Bạn bè à? Cái này thì liên quan gì đến thời gian quen biết chứ? Đôi mi dài như cánh bướm của Hạ Sơ khẽ động, chớp nhẹ hai cái, cánh môi màu hồng phấn hé mở rồi lại khép lại. Tớ thích cậu, cho nên cậu chính là bạn của tớ, tại sao lại cứ phải làm cho phức tạp lên thế nhỉ? Thời sinh nhìn quét qua gương mặt trắng ngần của Hạ Sơ. Lúc này cô đang đứng rất gần Hạ Sơ, gần đến mức chỉ cần cô giơ tay ra là có thể bóp cổ cô ấy, hung hăng bẻ gãy. Thời sinh lùi lại phía sau, tránh đầu ra nói, tớ không thể ở lại đây được. Tại sao? Hạ Sơ cố chấp hỏi thời sinh tại sao? Thời sinh chỉ có thể dùng Hạ Lân ra làm bia đỡ đạn. Cô không biết người thời gia cô kỵ Hạ ra bao nhiêu, cô ở đây liệu có an toàn hay không, có mang đến nguy hiểm cho cô ấy không? Thời sinh ngẩn người một lát, ánh mắt một lần nữa lại nhìn về phía Hạ Sơ. Một giây sau đã giữ tận dịch chuyển, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hạ Sơ không phải là Thời Oanh. Đừng ngốc nghếch nữa, Thời Oanh đã chết từ lâu rồi. Thời sinh vốn dĩ định ngày hôm sau sẽ đi luôn. Hạ Lân cũng đã chuẩn bị đồ cho cô rời đi. Nhưng ngày hôm sau cô còn chưa kịp đi, toàn bộ hạm đội của Hạ Lân đã bị tấn công. Quân hạm bước vào trạng thái tác chiến, bất kỳ ai cũng không được tự tiện ra vào. Để đọc chuyện, thời sinh đành phải đợi họ đánh xong. Nhưng lần này Hạ Lân dường như đã gặp phải đối thủ khó dây, giao chiến rất lâu cũng không có kết quả. Hạ Sơ không hiểu những chuyện này, mới đầu còn thấy vui vì thời sinh có thể ở lại, kéo tay thời sinh nói luyên thuyên không ngớt, dáng vẻ dịu ra dịu rít đó thực sự rất giống khi thời hành bám lấy cô. Nhưng Hạ Sơ nhanh chóng nhận ra tình hình quân hạm không ổn lắm. Hàng ngày Hạ Lân đều vội vàng hớt hải, thần sắc trên mặt cũng càng ngày càng trầm trọng hơn. Trong lòng Hạ Sơ không khỏi lo lắng. Cho dù cô không hiểu chuyện chiến trường, nhưng cô biết chiến tranh tàn khốc, trên vai anh cô gánh theo sinh mạng của vô số người khác nữa. Anh ơi Hạ Sơ đuổi theo Hạ Lân. Hạ Lân bị ép dừng bước lại, vẫy tay ra hiệu cho những người khác đi trước, đợi Hạ Sơ đến gần, thương yêu xoa đầu cô. Sao vậy? Không sao. Hạ Sơ giơ tay ra ôm eo Hạ Lân, anh nhất định phải thắng đấy. Đầu mày nhíu chặt của Hạ Lân giãn ra đôi chút. Sự mệt mỏi nhiều ngày nay cũng dường như bị xua tan bớt đi vì câu nói này của em gái. Hắn ôm lại Hạ Sơ, em về đi, dạo này nếu không có chuyện gì thì đừng chạy lung tung trên chiến hạm, ngoan ngoãn đợi trong phòng có biết không hả? Vâng ạ. Hạ Sơ tùy hứng kêu căng cũng phân rõ thời gian. Cô biết lúc này Hạ Lân đang mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần, mình không thể gây thêm rắc rối cho anh cô được. Hạ Sơ buông Hạ Lân ra, vẫy tay gọi thời sinh qua. Thời sinh đứng ở chỗ ngoặt. Hạ Sơ vẫy tay, cô chậm rãi đi đến, nhìn thẳng Hạ Lân. Hạ Lân lại giơ tay ra xoa đầu Hạ Sơ, mau về đi. Hạ Sơ dắt thời sinh rời đi. Thời sinh hơi kéo tay Hạ Sơ lại, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Lân, đối thủ của các anh có phải là Lệ Vì không? Đầu mày vừa giãn ra đôi chút của Hạ Lân lại nhíu chặt lại. Dùng ánh mắt dò xét nhìn thời sinh. Thời sinh cũng không hề sợ hai ánh mắt của Hạ Lân. Trước đây tôi đã từng nhìn thấy ký hiệu của họ rồi. Con người Lệ Vĩ vốn hay nghi ngờ, anh có thể thử cho người tấn công từ hai bên cánh để dẫn dụ họ. Chắc chắn hắn sẽ không tin, đứng nguyên tại chỗ. Nếu các anh đủ thông minh thì có thể đột phá hàng phòng ngự của họ từ hai bên cánh, một lần hành động nắm gọn được họ. Câu nói phía trước là coi như là lời giải thích cô tại sao lại biết đối thủ của Hạ Lân là Lệ Vi. Câu nói sau là đưa ra cách phá địch. Cô mím chặt môi, một lần nữa lên tiếng, không có ý gì khác, tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, không muốn bị họ bắt được. Thời sinh khẽ bước cằm, cùng với Hạ Sơ còn đang lơ tơ mơ không hiểu gì cả rời đi. Hạ Lân nhìn chằm chằm bóng lưng thời sinh. Cho đến khi cô biến mất sau ngã rẽ, hắn mới cọ cọ ngón tay như có điều gì suy nghĩ. Sau khi Hạ Lân cùng mọi người thảo luận, liền sử dụng đề xuất của Thời Sinh. Đúng như Thời Sinh nói, Lệ Vị rất đa nghi, Hạ Lân cho người tấn công hai bên cánh của họ. Lệ Vị cho rằng họ muốn dẫn dụ họ, cho nên đại bộ phận binh lực đều giữ nguyên vị trí. Cho đến khi hai bên cánh bị công phá, hắn mới giật mình kinh ngạc. Thế nhưng lúc đó đã quá muộn, Lệ Vị buộc phải lui binh. Hạ Lân đánh thắng trận này, người trên hạm đội cũng nghĩ thoáng hơn về hành vi dung túng cho Thời Sinh của Hạ Lân lúc trước, không còn quá ngăn cách như trước nữa. Thế nhưng Hạ Lân hiểu rõ rằng, trận này hắn đánh thắng hoàn toàn là nhờ công lao của người có tên Thời Sinh đó. Trước khi gặp Lệ Vị, tư liệu liên quan đến Lệ Vị rất ít, hắn càng không thể biết được Lệ Vị là người như thế nào. Hạ Lân từ chối lời mời của đồng liêu, còn chưa cởi bỏ quân trang đã đi thẳng đến phòng Hạ Sơ. Hạ Sơ và Thời Sinh đang ở trong phòng chơi game. Có lẽ Hạ Sơ không có tế bào chơi game, cho nên dù là trò chơi rất đơn giản cô cũng không chơi được, không ngừng mắng Thời Sinh, cứ bắt phải đánh chết cô trong trò chơi mới thôi. Thời Sinh nhìn nhân vật ngã xuống đất, trên màn hình ảo nhảy ra mấy khung đối thoại. Bây giờ mọi người đều chơi trò chơi ảo 3D mấy trò chơi nhỏ này, Thời Sinh nhắm mắt cũng qua được, nhưng Hạ Sơ cứ ở bên cạnh làm loạn, chết ghí ở giữa đường. Trước đây chơi game ở nhà, Thời Oanh muốn tìm cô chơi, cũng y hệt như vậy. Thời Sinh có chút hoảng hốt, cảm giác có người đang nhìn cô, chợt quay đầu lại, nhìn ra bên ngoài phòng. Hạ Lân kinh ngạc, năng lực cảm nhận thật mẫn cảm. Biết mình bị phát hiện, hắn ổn định lại tâm trạng, đẩy cửa bước vào, Tiểu Sơ. Hạ Sơ đứng lên, nhào vào lòng Hạ Lân, ngước gương mặt nhỏ nhắn lên hỏi hắn, anh, chúng ta thắng rồi à? Hạ Lân xoa đầu Hạ Sơ theo thói quen, ngữ khí dịu dàng, ừ, thắng rồi. Em biết ngay là anh trai lợi hại nhất mà. Hạ Sơ không hề keo kiệt khen ngợi anh trai nhà mình, sự vui vẻ phát ra từ tận đáy lòng. Cô vui vì anh trai cô. Tiểu Sơ, em đi lấy cho anh chút đồ ăn được không? Vâng, anh ngồi đây nhé. Hạ Sơ không đi ra ngoài ngay, mà nhìn Thời Sinh, á Sinh, cậu có muốn ăn gì không? Thời Sinh lắc đầu. Vậy tớ lấy cho cậu bánh đậu cuộn. Thời Sinh. Chương 2019, Sinh ca vạn dặm, 20. Thời Sinh biết Hạ Lân bảo Hạ Sơ đi chỗ khác là vì muốn nói chuyện với cô. Cho nên sau khi Hạ Sơ đi, Thời Sinh liền đứng dậy. Hạ Lân nhìn Thời Sinh bằng ánh mắt phức tạp. Hắn đã có tư liệu trong tay về cô gái này rồi. Chi nhánh của Thời Gia, con gái của Thời Mộ. Hắn biết Thời Mộ đã từng nhậm chức tại quân đoàn thứ 6, đã có được vô số quân công, trong mấy đại quân đoàn danh tiếng rất lớn, chỉ suýt chút nữa đã lên được hàm tướng quân. Thế nhưng ông chỉ dừng lại ở bước đó mà thôi. Ông đã bị thương trên chiến trường, mất đi hai chân, từ đó phải nói lời từ biệt với quân đội. Nhưng sau khi Thời Mộ giải ngũ trở về cũng không giống như những quan binh bị thương khác, cầm tiền bồi thường sống qua ngày. Ông dấn thân vào thương trường, gây dựng được một vùng trời mới. Mấy năm trước, gia đình Thời Mộ đột nhiên mất tích, sản nghiệp mang tên Thời Mộ đều thuộc về Thời Gia. Trong đó có vấn đề gì đám người ngoài như họ không thể biết được, nhưng bây giờ đứng trước mặt hắn chính là con gái của Thời Mộ. Anh muốn hỏi gì? Thời Sinh thấy Hạ Lân một lúc lâu sau vẫn không chịu lên tiếng liền mở lời trước. Cô gái trước mặt chẳng qua chỉ bằng tuổi em gái hắn, nhưng tính cách lại thâm trầm cổ quái, sâu trong đôi mắt là một tảng băng lạnh. Dưới tảng băng đó ẩn giấu lý trí lạnh lùng và sự đề phòng. Đâu có giống như biểu cảm một đứa trẻ nên có. Đứa trẻ mới mười mấy tuổi ở thời đại tinh tế, so với thời đại trước chỉ giống như đứa trẻ mới chỉ 3-4 tuổi. Hạ Lân cố nén lại sự cổ quái trong lòng, hỏi, sao cô lại biết Lệ Vị là kẻ đa nghi? Thời Sinh có lẽ đã biết trước Hạ Lân sẽ hỏi vấn đề này, cô không hề che giấu, tôi đến cùng quân đoàn thứ 6, tình cờ nhìn thấy tư liệu về Lệ Vị, bên trên có nhắc đến. Quân đoàn thứ 6. Gia tộc nào cũng có người vào những quân đoàn khác nhau để nhậm chức. Hạ Gia là quân đoàn số 3, còn thời ra là quân đoàn số 6. Lần này ra đây, trong mệnh lệnh hắn nhận được, có một mệnh lệnh hợp tác tác chiến cùng quân đoàn số 6. Nhưng người liên lạc với quân đoàn số 6 không phải là hắn, cho nên hắn không hiểu rõ lắm tình hình phía quân đoàn số 6. Hạ Lân hồi lâu sau vẫn chưa lên tiếng. Cho đến khi Hạ Sơ quay lại, hắn mới giống như một người anh trai, để lộ ra nụ cười ấm áp. Lúc gần đi, Hạ Lân cũng không nói muốn đưa Thời Sinh đi. Hạ Sơ thần bí ríu rít suốt nửa ngày trời với hắn. Cuối cùng sau khi Hạ Lân đi, Hạ Sơ cười như chú mèo con vừa trộm được đồ ăn. A Sên, anh tớ nói có thể đưa cậu về đến một nơi an toàn. Hạ Sơ chớp mắt với cô. Thời Sinh hơi nhíu mày, tớ. Cậu không được từ chối. Hạ Sơ chống nạnh, bên ngoài nguy hiểm lắm, một mình cậu đi tớ không yên tâm. Anh tớ khó khăn lắm mới đồng ý đấy. Bên ngoài là vũ trụ mịt mù, cho dù đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn và đồ dùng ứng cứu lúc khẩn cấp, nhưng ai biết được sẽ gặp phải chuyện gì trong vũ trụ. Hạ. Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Quãng thời gian ở trên quân hạm, có lẽ là quãng thời gian Thời Sinh có giấc ngủ bình yên nhất suốt mấy năm nay. Cô chần chừ rất lâu, cuối cùng không cưỡng ép rời đi nữa. Thời Sinh cũng đã từng hối hận, nếu lúc đó cô kiên quyết rời đi, thì có lẽ Hạ Lân đã không xảy ra chuyện. Hạ Sơ sẽ không mất đi anh trai. Cô ấy vẫn sẽ là một cô gái nhỏ lương thiện ngây thơ, được anh trai bảo vệ, vui vẻ trưởng thành. Cuối cùng cũng sẽ không bị Sệ Xạ lợi dụng. Đương nhiên Thời Sinh lúc này không biết điều đó. Cô chỉ biết mình đã quá mệt mỏi rồi, cô cần một nơi để nghỉ ngơi. Hạ Sơ cho cô một nơi như vậy, cho cô sự ấm áp đã rất lâu rồi cô không cảm nhận được. Những chuyện xảy ra sau đó khiến người ta trở tay không kịp. Hạ Lân dọn sạch chiến trường, bởi vì một số nguyên nhân cho nên hạ cánh xuống một tinh cầu hoang. Hạ Sơ rất tò mò về thế giới bên ngoài, nên tránh né mọi người lén lút kéo Thời Sinh đi đến phòng cơ giáp. Có mấy từ nói thế nào nhỉ? Mọi chuyện đã được số phận an bài. Bình thường phòng cơ giáp đều được khóa chặt, nhưng khi Hạ Sơ đi đến, đúng lúc gặp có người kiểm tra cửa phòng cơ giáp. Những người đó dường như phát hiện ra vấn đề gì đó, cho nên xoay người đi báo cáo. Hạ Sơ kéo Thời Sinh lẻn vào phòng cơ giáp. Người bên ngoài chẳng qua chỉ xoay người đi một lát, đâu ngờ được lại có người nhân cơ hội lẻn vào trong, kiểm tra cửa xong, liền đóng cửa lại rồi rời đi. Hạ Sơ và Thời Sinh đứng trong hàng loạt cơ giáp. Hai mắt cô nhìn Thời Sinh, A Sinh, cậu có biết lái cơ giáp không? Ừ, Thời Sinh gật đầu, thì sao? Anh tớ chưa bao giờ cho tớ chạm vào, cậu đưa chở tớ đi trên cơ giáp một lần đi. Cô đã thích cơ giáp từ lâu rồi, nhưng anh trai cô lấy lý do là sức khỏe cô quá yếu, nên cấm cô động vào cơ giáp. Khi còn nhỏ lực tinh thần của cô còn hơi yếu, lái cơ giáp không giống như chiến cơ, thứ đồ chơi này cần có lực tinh thần. Hạ Lân cũng bởi vì tốt cho cô nên mới cấm cô động vào cơ giáp. Nhưng con người vẫn luôn như vậy, càng không có được, càng không cho động vào thì lại càng hướng đến. Thời Sinh nhíu mày. Đây là chiến trường, cậu thích có thể đợi tớ. Đợi cậu về bảo anh cậu đưa cậu đi. Tuy gần đây đều là người của Hạ Lân, nhưng đây là đánh trận, suy cho cùng vẫn không an toàn, Thời Sinh không muốn đưa cô đi lắm. Hơn nữa đây là hành vi ích kỷ, trong quân đội nếu bị phát hiện thì cho dù là Hạ Sơ thì cũng phải chịu phạt. Hạ Lân vốn dĩ đã phải chịu áp lực, giữ một người lai lịch bất minh như cô ở trên quân hạm. Nếu còn để xảy ra chuyện gì thì không tốt cho một ai cả. Chúng ta ra ngoài đi. Thời Sinh chủ động kéo Hạ Sơ đi ra ngoài. A Sinh tốt bụng, cầu xin cậu đấy. Hạ Sơ ôm cánh tay cô, chân móc vào bên cạnh, chớp mắt nhìn Thời Sinh. Thời Sinh nghiêm mặt lắc đầu. A Sinh tốt bụng, anh tớ sẽ không đồng ý cho tớ lên cơ giáp đâu, nhưng tớ thực sự rất muốn lái một lần. Cầu xin cậu đấy, cậu giúp tớ đi mà, chỉ một lần này thôi. Xung quanh đây đều là người của anh tớ hết, cậu đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Thời Sinh vẫn lắc đầu, cậu không về thì tớ về đây. Hạ Sơ nhanh nhẹn ôm lấy Thời Sinh an vạ, A Sinh, trong số những người tớ quen đều nghe lời anh tớ cả, chỉ có cậu biết lái cơ giáp mà lại không nghe lời anh tớ, cậu đưa tớ đi một lần đi mà. Chúng ta không đi xa, chỉ ở gần đây thôi. Cậu yên tâm đi, nếu như anh tớ phát hiện ra thì tớ sẽ chịu mọi trách nhiệm. Hạ Sơ vội vàng bảo đảm. Không được. Hạ Sơ bĩu môi, đáng thương liếc nhìn Thời Sen. A Sen, cậu muốn vô tình đối với tớ như vậy à? Thời Sen, sao cô lại biến thành vô tình rồi? Cô muốn tốt cho cô ấy thôi mà. Hạ Sơ đã chuẩn bị sẵn nước mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể khóc được. Lúc đó nếu như Thời Sen lý trí hơn một chút, thì cô sẽ không khuất phục trước những giọt nước mắt của Hạ Sơ, kiên quyết từ chối cô ấy. Nhưng lúc đó, Thời Sen chẳng qua mới chỉ 15 tuổi, cách lúc cô mất đi Thời Hoành chỉ có 2 năm. Cô vẫn có thể cảm nhận được hình ảnh của Thời Hoành trên người Hạ Sơ. Ma xui quỷ khiến thế nào, cuối cùng cô vẫn đồng ý. Hạ Sơ vội thu nước mắt lại, biết ngay là A Sen tốt nhất mà, tớ thích nhất là cậu đấy A Sen ạ. Thời Sen mở cửa cơ giáp, đứng một lúc rồi mới lên. Hạ Sơ hưng phấn sờ loạn lên bên trong, gương mặt tươi cười vui vẻ. Lúc đó Hạ Sơ cũng không ngờ vì sự tùy hứng bướng bỉnh của mình lại làm mất đi tính mạng anh trai mình, cũng làm mất đi tương lai của cô. Chương 2020, Sen Ca Vạn Dặm, 21. T. Thời Sen cũng không ngờ, cơ giáp lại có vấn đề, đưa cô và Hạ Sơ ra khỏi vành đai an toàn Hạ Lân đã vẽ ra. Đúng lúc cô đang cố thử đưa Hạ Sơ về thì người của Lệ Vi đã bao vây. A Sinh Hạ Sơ và Thời Sinh cùng bị đưa đi, gương mặt cô tái mét, có phải là tớ lại gây họa rồi không? Vừa rồi cô đã nghe thấy những người đó thông báo cho anh trai, còn bảo anh trai cô một mình đến đây. Thời Sinh trầm mặc không nói, đám người Lệ Vi lòng dạ độc gác ra tay tàn độc, nhưng không bằng với lúc cô ở Thời gia. Thời Hiên muốn lợi dụng cô, cho nên sẽ luôn để lại cho cô một con đường sống. Dựa vào điểm này, cho nên cô mới dám lên kế hoạch chạy trốn. Nhưng còn ở đây, cô chẳng qua chỉ là thứ hàng đính kèm, ngay cả sự an toàn của Hạ Sơ cũng chưa chắc đã bảo đảm được. Quả nhiên, cô vẫn còn quá yếu. A Sen. Thời Sen giơ tay ra ôm lấy Hạ Sơ, vỗ lên lưng cô, đừng lo, tạm thời cậu không sao đâu. Anh cậu sẽ đến cứu cậu. Còn về cô thì không biết được, cũng có lẽ Lệ Vi sẽ dùng cô để cảnh cáo Hạ Lân. Hạ Lân đến nhanh hơn so với Thời Sinh nghĩ. Theo yêu cầu của Lệ Vi, hắn đến một mình. Lệ Vi dẫn Thời Sinh và Hạ Sơ ra. Ánh mắt Hạ Lân trầm ngâm nhìn Thời Sinh. Thời Sinh mím môi, ánh mắt rủ xuống, không nhìn thẳng Hạ Lân. Nếu không phải cô đồng ý với Hạ Sơ, thì bây giờ họ sẽ không rơi vào kết cục này, Hạ Lân trách cô cũng không có gì không đúng cả. Thả họ đi đi. Hạ Lân thu hồi ánh mắt, nhìn Lệ Vi đang cười đắc ý. Ha ha ha, tin đồn đúng là có thật, người mày thương nhất là đứa em gái này. Lệ Vi ngẩng đầu lên cười to, Hạ Lân, bây giờ mày không có tư cách gì để nói điều kiện với tao. Người đứng sau Lệ Vi đang nhắm vô số vũ khí vào Thời Sinh và Hạ Sơ. Cơ bắp trên người Hạ Lân căng cứng lên, hắn liều mạng nắm chặt nắm đấm lại mới không xông về phía đó. Mày muốn thế nào? Lệ Vi đi lên trước hai bước, bao nhiêu anh em của tao đã chết trong tay mày, mày tự vẫn tạ tội, thì tao sẽ tha cho chúng nó. Con người Hạ Lân co rụt lại, ánh sáng nơi đáy mắt lúc trầm lúc nổi, không nhìn rõ được tâm trạng thực sự. Thế nào Hạ Lân? Hai cô bé trắng trẻo non nà này. Mà để ở chỗ bọn tao, thì cũng là một cái phúc lớn. Nếu như mày không đồng ý thì để hai đứa con gái này ở đây, chúng ta sẽ gặp nhau trên chiến trường. Có lẽ Hạ Sơ cũng biết trong lời nói của Lệ Vi không có ý tốt, cô xích lại gần Thời Sinh hơn. Làm thế nào tao tin được bọn này sẽ thực sự thả người chứ? Giọng Hạ Lân lạnh lẽo. Lệ Vi tao không đến mức đi so đo với hai con nhóc con. Lệ Vi hừ lạnh, Hạ Lân không lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào Lệ Vi. Lệ Vi chửi mắng một tiếng, rồi gào to nói, chẳng phải mày lái cơ giáp sao? Lúc tao bắt được hai đứa nó, bên trong cơ giáp chỉ có hai đứa nó, chứng tỏ chúng nó biết lái cơ giáp. Đến khi chúng nó đi khỏi đây thì mày tự vẫn cũng chưa muộn. Không, anh ơi, Hạ Sơ lắc đầu, anh đưa A Sen đi đi, cứ mặc kệ em. Cô không thể để anh trai đồng ý với người này được, là cô cứ bắt thời Sen phải đưa cô đi, đều là lỗi của cô. Hạ Lân nhìn Hạ Sơ một cái, rồi dứt khoát đồng ý với Lệ Vi, được. Anh! Hạ Sơ gào lên, anh đừng đồng ý với hắn, không thể đồng ý với hắn, anh đưa A Sen đi đi, họa do em gây ra em sẽ tự chịu. He! Đúng là anh em tình cảm sâu nặng. Lệ Vi rất muốn lập tức giết chết Hạ Lân, nhưng lúc này hắn không thể vội vàng được. Tuy Hạ Lân chỉ đến đây một mình nhưng cũng không thể coi thường. Để họ đi đi. Hạ Lân lên tiếng. Anh! Lệ Vi cười lạnh thua tay, ra hiệu cho súng nhằm vào Hạ Sơ và Thời Sen di chuyển, họ được đưa sang một bên khác. Anh ơi! Hạ Sơ nghiêng đầu nhìn bóng người cao lớn đang dần bị bao vây lại, trong vòng vô cùng hoang mang, có một giọng nói đang không ngừng nói cho cô biết, không thể đi, không thể đi được. Nhưng cô không thể thoát khỏi được những người này. Anh ơi! Cuối cùng Thời Sinh và Hạ Sơ bị nhét lên chiếc cơ giáp Hạ Lân lái tới, cánh cửa đóng lại, cả thế giới đều trở nên yên tĩnh. Đúng lúc Hạ Sơ chuẩn bị xông ra ngoài, cánh cửa khoang bỗng nhiên được mở ra, Hạ Lân đứng ở bên ngoài, sau đó là người của Lệ Vi. Hạ Sơ vọt mạnh ra nhào vào lòng Hạ Lân. Hạ Lân xoa đầu Hạ Sơ, ngoan, em về trước đi, lát nữa anh sẽ về tìm em. Không, anh ơi! Em muốn ở cùng anh, em không đi. Giọng Hạ Sơ đã nghẹn ngào, em xin lỗi anh, đều do em bướng bỉnh, em không nên không nghe lời anh, em xin lỗi, em xin lỗi. Hạ Lân thở dài, hắn nhìn vào bên trong, Thời Sinh vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, đột nhiên giơ tay ra đánh ngất Hạ Sơ. Hắn bế Hạ Sơ lên cơ giáp, đặt vào trong khoang nghỉ ngơi, cài đặt sẵn chế độ ngủ sâu, xoay người nhìn Thời Sinh. Tôi giao Hạ Sơ cho cô phải đưa con bé trở về an toàn. Anh! Hạ Lân giơ tay, cô chỉ cần hứa với tôi là được rồi. Thời Sinh hít một hơi thật sâu, tôi biết rồi. Hạ Lân nhìn Hàn Sóc lần cuối, đi đến khoang điều khiển cài đặt sẵn tuyến đường, sau đó nhảy xuống cơ giáp, mau đi đi, bên kia quân hạm có người tiếp ứng cô. Hạ Lân chỉ để lại cho Thời Sinh một bóng lưng. Còn Hạ Sơ lại không được gặp anh ta lần cuối. Lệ Vi thất tín, giữa đường phái người chặn Thời Sinh lại. Thời Sinh bi quá hóa liều, dùng cơ giáp để nhảy không gian mới thoát được kiếp nạn. Nhưng việc nhảy không gian đã khiến lực tinh thần của Thời Sinh bị tổn thương nghiêm trọng, cố gắng gượng đưa Hạ Sơ quay về nơi quân hạm đóng quân. Thời Sinh hôn mê rất lâu, đến khi cô tỉnh lại, quân hạm đã đang trên đường trở về. Thi thể của Hạ Lân được Lệ Vi đưa về, Hạ Sơ vẫn luôn ở cùng với Hạ Lân. Trên quân hạm có không ít người Hạ gia, Hạ Sơ được an toàn, nhưng những người đó trút toàn bộ sự bi phẫn lên đầu cô. Họ cho rằng cô đưa Hạ Sơ đi, Hạ Lân vì cứu họ nên mới rơi vào kết cục đó. Họ muốn ném Thời Sinh vào trong thiên hà. Hạ Sơ nghe tin, mặc một bộ đồ màu trắng, vội vã chạy đến, ngăn chặn đám người đó lại. Đám người đó tuy vẫn không cam lòng, nhưng Hạ Sơ là tiểu thư dòng chính, cho dù Hạ Lân không còn nữa, nhưng khi tình hình còn chưa rõ ràng, họ cũng không dám đắc tội Hạ Sơ, cuối cùng đành phẫn nộ rời đi. Cả người Hạ Sơ gầy gò đi, thân hình mảnh khảnh đến độ tưởng như chỉ một cơn gió cũng thổi bay đi được. Cô kéo tay Thời Sen, "A Sen, cậu có sao không?" "Không sao." Tinh thần Hạ Sơ rất kém. Cô kéo Thời Sinh đi về, "A Sinh, sau này tớ phải làm thế nào? Nếu không phải vì cô bướng bỉnh thì anh cô sẽ không xảy ra chuyện." Cô vừa tỉnh lại, người lúc trước vẫn còn sống sờ sờ giờ đây đã chỉ còn là một bộ thi thể. Thời Sinh há miệng mấy lần nhưng không phát ra được thành lời. Cô yên lặng vỗ lên vai Hạ Sơ. Hạ Sơ giống như tìm thấy một người có thể nương tựa vào, đột nhiên quay người ôm chặt Thời Sinh. Ngoài Thời Hoành ra, Thời Sinh rất ít khi để người khác gần gũi mình như vậy, cho dù là Thời Mộ và Lục Tư Nguyệt. Sau khi cô lớn lên cũng chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với ai như vậy. Tiếng khóc của Hạ Sơ tuyệt vọng đến thế. Mỗi tiếng khóc đều giống như khiêu khích thần kinh của thời Sen. Chương 2021, Sen ca vạn dặm, 22. Thời Sen thay đổi kế hoạch, đưa Hạ Sơ về đế đô. Cô sợ người thời ra tìm cô, cho nên cải trang trá hình. Mái tóc dài bị cắt đi, trên đầu đội một chiếc mũ, quần áo trên người cũng là kiểu trung tính, nhìn thế nào cũng giống như là một cậu nhóc xinh xắn. Hạ Sơ lo liệu xong tang lễ của Hạ Lân, tâm tình cũng tốt hơn đôi chút. Hạ Lân không còn nữa, nhưng cô không thể chết cùng Hạ Lân được. Cô phải thay anh trai hoàn thành nguyện ước vẫn còn dang dở tứ hải sinh ca. A Sen, cậu nói xem, tại sao con người cứ đợi đến khi mất đi rồi mới chịu tỉnh ngộ chứ? Hạ Sơ nhoài người bên cạnh thời Sen, nhìn mây trắng bên trời, giọng nói có chút mất mát. Mất đi anh trai. Những chuyện trước đây không hiểu được đống nhiên lúc này cô đã hiểu ra, dường như tất cả mọi chướng ngại đều biến mất cùng với sự ra đi của anh trai cô. Thời Sinh bỏ mũ xuống, chúng ta dùng máu tươi để trưởng thành. Chúng ta. Cô không biết cô gái sắp xỉ tuổi cô đang đứng trước mặt lúc này đã trải qua những gì, nhưng cô biết rằng, nhất định cũng không hề nhẹ nhàng hơn những gì cô đang phải trải qua bây giờ. Chúng ta dùng máu tươi để trưởng thành. Nói không sai chút nào. A Sen, cậu tiếp theo phải làm thế nào? Thời Sinh lấy mũ xuống, mái tóc ngắn gọn gàng bị gió thổi, gương mặt đã bớt đi nét trẻ con còn có thêm vài phần anh tuấn. Tớ muốn mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đến mức có thể lật đổ thời gia, có thể báo thù cho thời mộ, có thể đón hài cốt của thời hoành ở chỗ đó về, có thể đi tìm mẹ cô. Hạ Sơ đột nhiên nắm lấy tay Thời Sinh, ánh mắt kiên định. Chúng ta sẽ cùng trở nên mạnh mẽ. Thời Sinh nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, rất lâu sau mới cười một tiếng, được. Cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Thời Sinh không ở lại Hạ Gia, cô rời khỏi Hạ Gia, gia nhập một đoàn hải tặc thiên hà. Chỉ cần là thứ cô cảm thấy hữu dụng, hoặc sau này sẽ cần dùng đến thì cô đều cố gắng học. Cô cũng không ở lại đoàn hải tặc thiên hà đó lâu. Khi rời khỏi cô định đi tìm Lục Tư Nguyệt. Nhưng cô đột nhiên nhận được tin, Hạ Gia rất bài xích người thuộc dòng chính như Hạ Sơ, âm mưu để người khác lên thay, e rằng Hạ Sơ đang gặp nguy hiểm. Cô cân nhắc một hồi, cuối cùng lựa chọn quay về Đế Đô Tinh. Quãng thời gian cô rời đi, Hạ Sơ cũng không được sống thoải mái. Hạ Lân chính là chỗ dựa của cô, Hạ Lân không còn nữa, những người muốn lên thay đương nhiên sẽ toàn lực tấn công cô. Thời Sinh quay về tuy không giúp được gì nhiều, nhưng cũng mấy lần giúp Hạ Sơ tránh được nguy hiểm. Sau khi Hạ Sơ đứng chắc chân ở Hạ Gia, Thời Sinh mới vội vã rời đi. Thời gian của cô không còn nhiều nữa. Sớm muộn gì Thời Gia cũng sẽ tìm đến cô. Thời Sinh mất nửa năm, cuối cùng cũng nghe ngóng được tin tức về Lục Tư Nguyệt. Nhưng khi cô đến, Lục Tư Nguyệt đã chết từ lâu, ngay cả thi thể cũng không để lại. Ban đầu người bắt bà là một đám lính đánh thuê, còn người làm nhục thời hành chính là thủ lĩnh của đám lính đánh thuê đó. Khi Lục Tư Nguyệt mới rời đi, người bà đi theo là một người thuộc hạ của tên thủ lĩnh đám lính đánh thuê kia. Lúc đó bà còn không biết là ai làm, nên chỉ có thể khuất phục. Sau này khi đám người đó uống say, biết được chân tướng, Lục Tư Nguyệt đã lên kế hoạch rất lâu. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể khiến tên thủ lĩnh đó mất đi một con mắt. Ở thời đại này, mất mắt có thể lắp một con mắt tái sinh hoàn toàn mới, ngoài việc có thể lấy xuống thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Nhưng Lục Tư Nguyệt đã chọc giận tên thủ lĩnh lính đánh thuê kia, cuối cùng còn mất đi tính mạng. Kết quả này Thời Sinh đã thầm đoán được, nhưng khoảnh khắc khi cô nghe được tin đó, cô bỗng nhiên ôm hy vọng rằng Lục Tư Nguyệt rời đi thực ra là vì muốn vứt bỏ họ. Ít nhất như vậy thì, bà vẫn còn sống. Thời Sinh rất khó chấp nhận sự thực, xa xút chán nản. Nhưng cuối cùng cô vẫn vực dậy được, cô phải báo thù cho họ. Thời Sinh không báo thù cho Lục Tư Nguyệt ngay. Cô nằm vùng ở nơi đó nghe ngóng tin tức. Với sức mạnh của một mình cô mà muốn lật đổ cả một đoàn lính đánh thuê thì phải lên kế hoạch chi tiết. Cô như người thợ săn, nhẫn nại chờ đợi. có một ngày thủ lĩnh đám lính đánh thuê phải đi giao dịch gì đó với người khác. Cô đi theo hắn, phát hiện ra hắn dẫn theo rất ít người, cô biết cơ hội của mình đến rồi. Thời sinh biết những người này không dễ đối phó, đợi đến khi chúng giao dịch xong cô mới ra tay. Lúc đó bên cạnh tên thủ lĩnh chỉ có 3 người. Thời sinh đã giải quyết một tên trong lúc chúng đang giao dịch. 2 người còn lại cũng không dễ đối phó, quan trọng nhất là vũ khí trên người chúng tiên tiến hơn của cô. Lúc thời sinh xuất hiện, tên thủ lĩnh đám lính đánh thuê cố gắng mở xe bay để rời đi, nhưng hắn phát hiện xe bay đã bị hỏng, nên đành đi xuống, xách theo thứ đồ người vừa nay đưa cho hắn để bỏ chạy. Thời sinh giải quyết xong 2 người kia, liền đuổi theo tên thủ lĩnh. Mấy năm nay cô khổ luyện công phu quyền cước, lại đi theo đám đoàn hải tặc học được không ít chiêu thức tập kích. Tên thủ lĩnh đám lính đánh thuê đối đầu với thời sinh có lẽ là vì xem thường cô chỉ là một con nhóc, cho nên ban đầu không cảnh giác lắm. Thời sinh nhân lúc đó đá bay hắn xuống đất, khống chế hắn trước khi hắn kịp phản kích lại. Tên thủ lĩnh vẻ mặt hoang mang, ôm chặt thứ đồ trong tay, mày là người của ai? Thời sinh lăn lộn trong thế giới dơ giấy bẩn thỉu, tính cách ngày càng thâm trầm cổ quái. Lúc này trong mắt tên thủ lĩnh lính đánh thuê, thời sinh chính là một cô gái toàn thân chứa đầy sát khí, hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của cô. Nhưng ở trong thiên hà này dường như ngoại hình không thể hiện được điều gì, nếu như chỉ vì ngoại hình mà coi thường một người thì chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Không nhớ tôi là ai nữa sao? Thời sinh cười lạnh gí con dao trong tay vào cổ tên thủ lĩnh, vậy ông có còn nhớ Lục Tư Nguyệt là ai không? Còn nhớ cô bé mấy năm trước có tên là Thời Hoành không? Con dao đâm vào trong huyết quản hắn, giống như tảng băng đâm vào trong huyết dịch, cái lạnh ngấm vào tận sâu trong xương cốt. Mày sắc mặt tên thủ lĩnh trắng bệnh, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh nhưng lại không thể nối liền được thành một câu hoàn chỉnh. Thời sinh từ đầu đến cuối đều duy trì gương mặt không chút biểu cảm, cô đâm chặt dao vào trong. Tôi đến là để báo thù cho họ. Tên thủ lĩnh trợn trừng mắt, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng âm thanh phát ra đều biến thành tiếng ư ự. Thời sinh rút dao ra, một lần nữa đâm vào. Bị đâm liên tiếp 2 lần như vậy, tên thủ lĩnh không cam tâm tắt thở. Thời sinh loạng choạng đứng dậy. Trên người cô cũng nhiều chỗ bị thương, vừa rồi chẳng qua chỉ là cố thể hiện trước mặt tên thủ lĩnh kia mà thôi. Cô nhấc chân lên rời đi, nhưng lại dẫm phải chiếc hộp trong tay hắn. Cho đến bây giờ hắn vẫn ôm khư khư trong tay, không hề bung ra. Thời sinh khựng lại giây lát, khom lưng nhặt chiếc hộp lên. Chiếc hộp dùng khóa sinh vật mật mã, thời sinh ngồi thẳng xuống đất, dùng ngón tay của tên thủ lĩnh nhấn vào, sau đó lại nhắm chuẩn con người của hắn. Quét mã thành công, chiếc hộp được mở ra, để lộ ra thứ ở bên trong. Chiếc hộp có chức năng khống chế lạnh, vừa mở ra đã thấy có một luồng khí lạnh. Trong luồng khí lạnh đó có rất nhiều chiếc bình nhỏ. Thời sinh hơi nhíu mày, cô không tùy tiện động vào chiếc hộp mà cẩn thận nhìn xung quanh chiếc hộp. Cô phát hiện ra một ký hiệu rất nhỏ trên mấy chiếc bình nhỏ đó. Đó là một công ty chế tạo thuốc rất nổi tiếng, sản nghiệp gần như trải khắp các thiên hà lớn. Rất lâu sau, thời sinh đóng chiếc hộp lại. Cô từ từ đứng lên, nhìn về nơi xa. Bắt đầu từ ngày hôm nay, đám người từng sỉ nhục cô sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Chương 2022, Senka vạn dặm, 23. Tinh lịch năm 1595. Năm đó có một sự kiện khiến người ta ấn tượng sâu sắc, đó là thành quả nghiên cứu gen loại mới của công ty ZH đã bị ăn trộm. Theo lời đại diện công ty ZH, thành quả này có thể cải thiện chứng vỡ gen của tinh tế. Thế nhưng một thành quả như vậy lại bị ăn trộm mất. Chuyện này đương nhiên sẽ không nói công khai, các thế lực biết được từ nguồn tin của riêng mình, còn những người này đang chú ý đến thành quả nghiên cứu đó. Phải biết rằng ở trong thiên hà, chứng vỡ gìn gần như là bệnh nan y, trừ tấn gia ở tinh hệ U Minh, đối với chứng vỡ gìn có thể cầm cự lâu hơn một chút, những người khác cơ bản đều không có biện pháp gì hiệu quả. Nhưng gia tộc như Tấn Gia không phải là ai cũng mời được. Nay thứ do công ty giờ hờ nghiên cứu ra có thể kiếm được một món hời lớn. Đúng lúc các thế lực đang chăn trở để tìm ra thành quả nghiên cứu này thì thời sinh đã mang đồ đến tận tổng bộ công ty ZH. Lãnh đạo cấp cao công ty ZH nghe nói có người mang đồ đến, vừa vui mừng vừa phỏng đoán người đưa đồ về có mục đích gì. Thời sinh ngồi trong phòng khách công ty ZH uống trà, bên tay là chiếc hộp kia, thần sắc trấn tĩnh như không. Khí thế trên người đã thu liễm lại rất nhiều, sát khí khắp người không còn nồng đậm nữa, nhưng vùng lông mày có thể nhận ra được mấy phần u uất. Người phụ trách công ty ZH vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Hắn hơi quỷ dị, thế nào cũng không ngờ người đưa về lại là một cô gái nhỏ như vậy. Người phụ trách ho khan một tiếng, đứng thẳng người lên, đi vào trong phòng khách. Chào cô, tôi là phó tổng giám đốc công ty ZH, xin lỗi đã để cô đợi lâu. Phó tổng giám đốc nở nụ cười thân thuộc trên thương trường. Thời sinh đặt cốc trà xuống, đặt chiếc hộp trên bàn đẩy về phía phó tổng giám đốc, đồ của các ông, tôi chỉ có một yêu cầu. Ánh mắt phó tổng giám đốc nhìn vào chiếc hộp, giơ tay ra đón lấy, thuận thế ngồi xuống, xin hỏi đại danh tiểu thư là... Thời sinh. Thời sinh để lộ ra nụ cười cổ quái. Phó tổng giám đốc thầm đọc nhiều lần cái tên này trong lòng. Thời sinh. Đó chẳng phải là người của thời gia của tinh hệ U Minh. Phó tổng giám đốc càng cẩn thận hơn, xin hỏi cô thời, cô có được chiếc hộp này từ đâu? Tôi có được chiếc hộp này từ đâu có quan trọng không? Điều quan trọng là bây giờ tôi đưa lại đồ cho các ông. Phó tổng giám đốc có lý do nghi ngờ liệu có phải thời sinh tự biên tự diễn hay không? Dù sao thì thứ này rất quý báu, người bình thường cho dù vô tình có được, đâu có dễ dàng đưa trả lại như vậy. Các ông thấy một mình tôi có thể lấy trộm được thứ này từ công ty các ông hay sao? Thời sinh nhìn thấu suy nghĩ của phó tổng giám đốc, trực tiếp lên tiếng, ông đánh giá tôi quá cao, hay là quá xem thường bản thân các ông rồi. Phó tổng giám đốc, ai biết mấy đại gia tộc cổ xưa có dị năng gì chứ? Phó tổng giám đốc suy tư giây lát, mấy thứ này chúng tôi còn cần nghiệm chứng một lát, xin cô thời yên tâm. Nếu thực sự là đồ của chúng tôi thì chỉ cần công ty chúng tôi có thể làm được thì cô thời cứ đề xuất. Thời sinh giơ tay ra tư thế mời. Dường như hoàn toàn không sợ họ lấy đồ xong liền nuốt lời. Phó tổng giám đốc nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt trấn tĩnh ấy, cho người vào lấy chiếc hộp đưa ra ngoài. Hắn nhanh chóng biết được tại sao cô lại không hề cố kỵ gì như vậy, trong chiếc hộp chỉ có một bình, còn lại không thấy đâu. Cô thời, cô làm vậy là có ý gì? Nếu như các người không đổi ý, thì tất cả mọi thứ đều được trả lại nguyên vẹn. Nếu các người đổi ý, định làm gì tôi thì tất cả hàng mẫu đều được đưa đến tất cả công ty nghiên cứu ngay lập tức. Ngữ khí thời sinh không nhanh, đây chỉ là thủ đoạn để tôi tự bảo vệ bản thân mà thôi, đừng lo lắng quá. Phó Tổng Giám Đốc, tuy hắn không muốn làm gì cô gái nhỏ này, nhưng cũng không thể không khâm phục sự tính trước tính sau của cô. Làm vậy còn có sức uy hiếp lớn hơn so với việc giấu đồ đi. Phó Tổng Giám Đốc hít sâu một hơi, cho người đi kiểm tra ngay. Đồ không sao cả, đúng là thứ họ làm mất. Xin hỏi cô thời, cô muốn công ty chúng tôi làm gì? Nếu đã xác nhận rồi, thì bây giờ là lúc bàn điều kiện. Thời sinh nhìn Phó Tổng Giám Đốc, đôi môi đỏ khẽ mở. Không phải là chuyện gì khó khăn. Nửa giờ sau, sắc mặt Phó Tổng Giám Đốc có vẻ khó coi nhìn thời sinh đang ngồi đối diện. Cô thời, chuyện này có lẽ chúng tôi không làm được. Cô đổi một điều kiện khác, muốn bao nhiêu tiền chúng tôi cũng có thể trả được. Vụ làm ăn này cũng không lỗ. Thời sinh gõ đầu ngón tay lên đầu gối. Sau khi xong chuyện, 1/3 sản nghiệp thuộc về các người. Còn các người chẳng qua cũng chỉ là cung cấp cho tôi một chút tin tức và giấy thông hành bắt buộc thôi. Phó Tổng Giám Đốc suýt nữa thì không nhịn được trợn mắt lượng. Cô thời, tôi không biết cô và thời gia có ân oán gì, nhưng tất cả mọi người đều biết thời gia là một gia tộc thế nào. Công ty chúng tôi không muốn chọc phải một nhân vật tầm cỡ như vậy, xin cô đổi điều kiện khác đi. Gia tộc cổ xưa đó, không ai muốn dây vào. Không ai biết nội tình họ đến đâu. Ông cảm thấy tôi sẽ thất bại sao? Phó Tổng Giám Đốc. đó chẳng phải là điều rất dễ thấy sao? Một cô nhóc như vậy lại muốn đối đầu với cả thời gia to lớn, ngoài việc đâm đầu vào chỗ chết ra thì hắn thực sự không nghĩ ra được lý do nào khác. Nếu các người đã không đồng ý, thì tôi chỉ có thể đi tìm công ty khác thử xem sao rồi. Thời Sinh đứng dậy. Phó Tổng Giám Đốc kinh ngạc, cũng đứng lên theo. Cô Thời xin đợi đã, chuyện này tôi không làm chủ được, phải xin ý kiến cấp trên. Tìm công ty khác giúp đỡ, vậy chẳng phải ý ngầm chính là mang đồ cho công ty khác hay sao? Mới tí tuổi đầu đã biết uy hiếp người khác còn ghê gớm hơn cả mấy người sành sỏi, vừa không lật mặt khiến người ta không ngẩng mặt lên nổi, lại có thể thành công khiến hắn kiêng kỵ. Cô gái nhỏ này cũng khá quyết đoán đấy. Nửa giờ cuối cùng, Thời Sinh ngồi lại. Phó Tổng Giám Đốc thầm thẹn thùng, nhanh chóng đi báo cáo chuyện này. Yêu cầu của Thời Sinh thực ra cũng không quá đáng, nếu là gia tộc bình thường, thì không cần báo lên trên, tự Phó Tổng Giám Đốc có thể đồng ý được. Nhưng đối phương lại là Thời gia, họ cần cân nhắc kỹ lưỡng. Qua 30 phút thảo luận, lãnh đạo cao cấp công ty ZH quyết định đồng ý với yêu cầu của Thời Sinh, nhưng họ chỉ cung cấp tin tức và thẻ thông hành, những việc còn lại phải dựa vào một mình cô. Thời Sinh cần chính là thứ này, cho nên dứt khoát đưa đồ cho họ. Cũng có lẽ là Thời Sinh quá thẳng thắn dứt khoát, trả đồ lại nguyên vẹn, cho nên thái độ của đối phương cũng tốt hơn. Cô Thời, nếu có chuyện gì cô có thể liên lạc với người này, anh ta sẽ sắp xếp cho cô, chỉ cần ở trong phạm vi nhất định sẽ có thể giúp đỡ được cô. Phó Tổng Giám Đốc đưa thông tin liên lạc của một người cho Thời Sinh, ngoài ra thứ lỗi cho tôi mạo muội hỏi một câu. Rốt cuộc là cô đã có được thứ này thế nào? Thời Sinh lưu thông tin người liên hệ, đi vào trong thang máy, ấn số tầng rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Phó Tổng Giám Đốc, khoe miệng cong lên một nụ cười lạnh bạc, lòng người khó đoán, nội gián khó phòng. Vẻ mặt Phó Tổng Giám Đốc khẽ biến. Trước đây mất đồ họ đã nghi ngờ có nội gián, nhưng lúc đó đã điều tra tất cả mọi người cũng đều có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Không một ai có thời gian gây án phù hợp. Cha tới cha lui cũng không có kết quả, chuyện điều tra nội gián cứ thế lăng xuống. Bây giờ xem ra, vẫn phải điều tra. Chương 2023, Sên Ca Vạn Dặm, 24. Thời Sinh một lần nữa quay về đế đô Tinh là vào đầu mùa xuân. Những thành thị xây dựng bằng sắt thép, rất khó nhìn được thấy hoa cỏ xanh tươi. Thành thị mang lại cho con người ta cảm giác áp lực và nặng nề. Thời Sinh thờ ơ đi men theo một con đường, đằng sau cô có một người đàn ông đi theo, người đàn ông đang xách đồ tìm kiếm thứ gì đó. Cô Thời, ở đây. Người đàn ông đột nhiên gọi Thời Sinh. Thời Sinh quay đầu lại, nhìn về phía một tòa nhà người đàn ông kia chỉ. Tòa nhà cao vót trong mây, toàn bộ cảnh bên ngoài đều là 3D ảo tưởng. Đang phát mẫu quảng cáo mới nhất. Thời Sinh ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà. Cô Thời, trong tòa nhà này có rất nhiều người, cô. Thế thì sao chứ? Thời Sinh liếc nhìn người đàn ông, anh chỉ cần phối hợp với tôi, không cần phải hỏi chuyện của tôi. Người đàn ông nghẹn lời, lùi ra sau một bước không nói gì. Hắn chỉ được công ty giờ hờ phái tới để giúp cô, quả thực không có tư cách để nhắc đến yêu cầu gì với cô. Tối ngày hôm đó, Thời Sinh đứng trên tòa kiến trúc cao nhất của đế đô Tinh, nhìn về phía ngôi sao lóe sáng ở nơi xa. Gió đêm làm lay động mái tóc đen của cô, bóng lưng cô tự dưng lộ ra vài phần cô tịch. Người đàn ông đứng sau Thời Sinh, mấy lần muốn nói nhưng lại thôi. Họ cứ đứng thế suốt một đêm liền. Cho đến khi bên kia trời sáng lên, Thời Sinh mới giơ tay ra xoa nhẹ lên mái tóc bên hai, khẽ vắt ra sau gáy. Để lộ ra vành thai tinh xảo. Bắt đầu đi. Giọng nói bị gió thổi vào trong thai người đàn ông. Người đàn ông liếc nhìn phía dưới, chần chừ một chút, rồi ấn thiết bị trong tay, phát ra mệnh lệnh. Đùng đoàng. Phịch. Tòa nhà cao tầng đứng sừng sững giữa thành thị nổ đoàng một tiếng, khói trắng bốc lên, che khuất bầu trời. Lúc này trên những tinh cầu khác, liên tiếp mấy tòa nhà đều bị nổ tung. Điều quỷ dị là, không có thương vong về người, tất cả đều bị nổ lúc không có người, nơi bị nổ nhiều nhất cũng chỉ là người máy thông minh. Khi người đàn ông nhìn bản báo cáo, liếc nhìn Thời Sinh mấy lần. Hắn tiến lên mấy bước, xin lỗi cô Thời, lúc trước đã hiểu lầm cô rồi. Hắn cho rằng, cô muốn trực tiếp làm nổ mấy tòa nhà này vào lúc có nhiều người. Thời Sinh không để ý, trong con ngươi trào lên hình ảnh khói bụi đang cuộn lên phía xa, bàn tay giơ cao lên, che đi đám khói bụi đó. Cô khẽ nói, đây mới chỉ là bắt đầu. Thời Hiên, ông đã chuẩn bị xong chưa? Thời Sinh đã dùng công ty giờ hờ để chuẩn bị bao nhiêu, người đàn ông rõ nhất. Cô chưa bao giờ để bất kỳ chuyện nào làm ảnh hưởng đến bước chân của mình, bố trí tinh vi. Hắn dường như có thể nhìn thấy cô từng chút một xây dựng mạng lưới lớn bao phủ toàn bộ thời gian. Công ty giờ hờ đã tốn rất nhiều sức lực trong đó. Hắn không biết nếu không có công ty giờ hờ, liệu cô còn có thể xây dựng được một mạng lưới lớn đến thế hay không. Nhưng hắn biết rằng một cô gái như cô tuyệt đối không phải là người tầm thường. Cô đã bắt đầu bay lượn. Thời gian sẽ là điểm bắt đầu của cô. Sản nghiệp ở nhiều nơi của thời gian đã bị tập kích, kẻ gây chuyện còn tỏ ra kiêu ngạo huênh hoang như vậy, Thời Hiên tức giận không hề nhẹ. Nhà chính cả ngày đều bao phủ sự lo lắng. Điều khiến Thời Hiên càng thêm đau đầu hơn là lúc này lại có người dám nhân cơ hội ra tay với thời gian. Nổi loạn đầu tiên chính là những sản nghiệp được thu hồi lại từ trong tay Thời Mộ. Về điều này phải cảm ơn lúc đó Thời Mộ thường xuyên đưa Thời Sinh đến công ty. Sau khi công ty của Thời Mộ bị Thời Hiên thu hồi, có nhiều người không rời khỏi công ty. Thời Sinh âm thầm liên hệ với họ, có người chỉ vì miếng cơm manh áo, nhưng cũng có những người là đồng đội cũ trong quân đoàn của Thời Mộ, gần như không hề chần chừ gì đã đồng ý với cô. Hạ Sơ nay đã ngồi vững ở vị trí người thừa kế, động tinh từ thời gian, cô không cần nghe ngóng đã biết ngay là Thời Sinh đã trở về. Càng không cần Thời Sinh phải nói gì, Hạ Sơ đã bắt đầu âm thầm giúp đỡ. Tương ứng với bố trí chặt chẽ của Thời Sinh, liên tiếp nuốt chửng từng sản nghiệp của thời gian, người làm gia chủ như Thời Hiên đã bắt đầu luống cuống. Bây giờ ông ta còn chưa biết là ai đang đối phó với thời gian. Mấy gia đình khác đều hỏi han đôi câu, nhưng trên thực tế không hề có hành động gì, không ra tay, không giúp đỡ. Nếu cuối cùng thời gian hoàn toàn diệt vong, họ có ra tay hay không cũng rất khó nói. Gia chủ, đã điều tra được chưa? Thời Hiên nắm lấy người bước vào, vẻ mặt có chút dữ tợn, rốt cuộc là ai hả? Người bị Thời Hiên túm lấy lo lắng lắc đầu, không, không có. Đồ bỏ đi, một đám bỏ đi. Thời Hiên đẩy mạnh người ra. Đã bao lâu như vậy rồi mà ngay cả ai là người ra tay cũng không biết. Bao năm nay với tính cách đó của Thời Hiên, và cách đối nhân xử thế của ông ta, nói không đắc tội ai là chuyện không thể nào. Nhưng Thời Hiên đều đã nghĩ lại từng người một, nhưng không một ai phù hợp. Đúng lúc Thời Hiên đang nổi nóng, hắn bỗng nhiên nhận được tin tức từ bên ngoài, Thời Sinh đã trở về. Thời Sinh. Cái tên này khiến Thời Hiên sáng mắt lên, nhưng chỉ chốc lát đã lại trầm xuống. Con nhóc chết tiệt đó vẫn còn dám trở về, còn chọn đúng lúc này, đến xem chuyện cười của ông ta hay sao. Thời Hiên cho người đưa Thời Sinh vào. Thời Sinh tới một mình. Đã nhiều năm cô không bước vào nhà chính, cảnh sát xung quanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Người ở đây càng có nhiều người cô không biết hơn. Thời Sinh đi theo chỉ dẫn vào đại sảnh, Thời Hiên ngồi ở vị trí chủ nhà, trên người quanh quẩn sự kiềm chế, cũng có lẽ do gần đây nghỉ ngơi không tốt, cho nên hốc mắt hơi lom xuống. Theo từng bước chân của Thời Sinh, ánh mắt ông ta ngày càng thâm trầm hơn. Mấy năm không gặp, cô nhóc còn chưa đủ lông đủ cánh năm xưa lúc này đã trưởng thành thế này. Thời Sinh đứng vững vàng giữa đại sảnh, Thời gia chủ, đã lâu không gặp. Mày còn dám quay về à? Hừ. Tôi họ Thời, sao lại không dám quay về? Ngữ khí Thời Sinh thấp thoáng sự trầm trọng, quà gặp mặt tôi tặng Thời gia chủ, ông có thấy hài lòng không? Quà gặp mặt. Cô ta tặng quà gặp mặt khi nào? Thời Hiên phản ứng lại mấy giây, trong đầu lóe lên những sự việc xảy ra gần đây. Ông ta đứng bật dậy, không thể tin được trừng mắt nhìn Thời Sinh, là mày. Cô gái đối diện sắc mặt trấn tĩnh ung dung, khiến người khác không thể nắm bắt được rốt cuộc cô đang suy nghĩ điều gì. Nếu nói trong lòng Thời Hiên không chấn động thì là giả. Người được Hoa Thời Quang chỉ dẫn, quả nhiên không giống người thường. Người đâu? Người đâu? Thời Hiên hét lớn. Tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên, họ đi vào trong, bao vây Thời Sen. Bắt cô ta lại cho ta. Thời Hiên chỉ vào Thời Sen, Thời Sen mày đừng quên, đây là Thời Gia. Một mình mày dám xông vào đây, mày quá huyên hoang tự đắc rồi đấy. Thời Sen không để tâm đến đám người đó, ngược lại còn tiến lại gần Thời Hiên hơn, ông không muốn mở cánh cửa đó ra sao. Thời Hiên giơ tay ra hiệu đám người đang lại gần Thời Sen lại, tiến lên trước hai bước, ý mày là sao? Tôi có thể mở cánh cửa đó. Khi nghe thấy Thời Sinh nói có thể mở cánh cửa đó ra, Thời Hiên không giấu được sự vui mừng. Nhưng khi nghĩ lại những gì Thời Gia đang phải trải qua, cô ta lại tốt bụng như vậy, giúp ông ta mở cánh cửa đó ra sao? Không thể nào. Hơn nữa cô ta nói cũng chưa chắc đã là thật. Bắt lấy. Cho dù cô ta có nói thật hay không, chỉ cần cô ta ở trong tay, ông ta nhất định sẽ mở được cánh cửa kia ra. Thời Gia sẽ không bị chôn vùi trong tay ông ta. Ông ta sẽ dẫn dắt Thời Gia đi lên đỉnh cao huy hoàng hơn nữa. Chương 2024, Sen Ca Vạn Dặm, 25. Đại sảnh yên tĩnh đến đáng sợ, cô gái đứng trong đám người đang kêu rên nằm dưới đất, máu tươi từ ngón tay cô ta nhỏ xuống, mỗi giọt dường như đều có âm thanh, tích tắc nhỏ vào trong lòng Thời Hiên. Thân thể ông ta không nhịn được lùi lại phía sau mấy bước, chỉ mới mấy năm, cô ta đã trưởng thành thành một con quái vật như vậy. Đúng vậy, quái vật. Bao nhiêu người như vậy, nhưng không một ai có thể đánh thắng được cô ta, không phải là quái vật thì là gì? Thời Hiên lùi về phía sau và phải cái ghế, không thể lui lại được nữa, cảm giác mát lạnh từ lưng truyền thẳng lên trên, khiến ông ta hơi tỉnh táo lại. Sao ông ta phải sợ cô chứ? Đã bao năm nay ông ta sống cũng không phải là uổng phí. Thời Hiên ổn định lại tâm trạng, cởi bỏ áo khoác xuống, lúc đầu đáng ra tao không nên tin lời mày nói. Thời Sinh lau sạch máu trên ngón tay, ném chiếc khăn tay nhuộm đỏ máu tươi xuống đất, cô dẫm chân lên, là do ông quá tự phụ. Lúc đó cô yếu thế nào, yếu đến mức chỉ một ngón tay của ông ta cũng đủ để bóp chết cô. Thời Hiên liền tự phụ cho rằng cô vẫn sẽ mãi yếu như vậy. Bớt nói nhảm đi. Thời Hiên bị cô nói trúng tim đen, sắc mặt cực kỳ khó coi hử lạnh một tiếng. Thân thể Thời Sinh mạnh mẽ xẹt về phía Thời Hiên, con ngươi Thời Hiên co rụt lại, nhưng dựa vào kinh nghiệm và thực lực bao năm nay mới không hoảng loạn. Hai người so chiêu trong đại sảnh, vừa rồi Thời Hiên đã nhìn thấy Thời Sinh quật ngã từng người. Trông cô có vẻ không có mấy kỹ thuật và khí lực, nhưng khi đối đầu với cô, ông ta phát hiện ra tốc độ và góc độ mỗi lần Thời Sinh tấn công đều vô cùng xảo quyệt. Quan trọng nhất là hoàn toàn không nắm được quy luật, cho dù ông ta là người đã chinh chiến xa trường lâu năm, nhưng cũng có chút không ứng phó lại được. Phịch. Trong đại sảnh chiếc bàn lớn làm bằng gỗ đàn không biết đã mấy trăm năm bị đánh gãy vụn, vụn gỗ tung bay tứ phía. Mang theo nắm đấm sắc bén xé gió lao tới. Thời Hiên giơ tay đỡ lấy nắm đấm, vặn sang bên cạnh, thế nhưng đúng lúc đó, bụng ông ta đau đớn. Thời Hiên hít lại một hơi, túi đầu nhìn bụng mình. Máu tươi thấm vào quần áo, lan ra ngoài. Mày Thời Hiên ôm bụng lùi về phía sau một bước, cắn răng nói, mày ăn gian. Trong tay Thời Sinh đang cầm một con dao này là con dao Thời Mộ đưa cho cô. Cô vẫn luôn giữ con dao ấy bên mình. Trong quy định lúc đầu đâu nói không được sử dụng vũ khí. Hơn nữa, tôi đến là để báo thù, không đến để đọ sức với ông. Cho nên đối đầu công bằng gì gì đó vốn dĩ không hề tồn tại. Thời Sinh một lần nữa tiến lên, nắm lấy cánh tay Thời Hiên. Thời Hiên muốn phản kháng, nhưng bỗng nhiên ông ta thấy cơ thể vô lực, chỉ có thể bị Thời Sinh lôi đi. Quên không nói với ông. Tôi đã bôi một chút thuốc trên dao. Đáy mắt Thời Hiên bỗng trào dâng lửa giận hừng hực, hắn bỗng nhiên giữ tợn cười lạnh, mày nghĩ là tao không có thủ đoạn để giữ tính mạng hay sao? Đầu ngón tay ông ta nhanh chóng ấn vào một thiết bị cá nhân trên người. cơ thể Thời Sinh đột nhiên mất trọng lượng rơi xuống, bóng tối ập đến. Thời Hiên nhân cơ hội thoát khỏi Thời Sinh. Thời Sinh nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất, nhưng đến khi cô tiếp xúc với mặt đất kiểm tra xem sao thì Thời Hiên đã không thấy tăm tích đâu nữa. Thời Sinh ngẩng đầu lên nhìn trên đỉnh đầu, nơi vừa rơi xuống đã đóng kín lại, cô không biết nó cao bao nhiêu, nhưng từ tốc độ rơi xuống vừa này thì có thể thấy là rất cao, có lẽ cô không trèo lên được. Nếu Thời Hiên đã dám theo cô xuống đây, thì chứng tỏ phía dưới có lối ra. Thời Sinh phát hiện ra đường đi dưới này bốn phía thông suốt, mỗi con đường đi đều thông đến những nơi khác nhau. Lúc mới đầu cô còn đi tùy tiện, nhưng sau đó trong lòng cô có một tiếng nói dẫn dắt cô đi theo một hướng. Thời Sinh nghĩ đến cánh cửa kia. Sau khi Thời Hoành mất đi, cô lại bị kéo vào không gian với con đường nhỏ màu trắng bạc kia. Lần này cô nhìn thấy những thứ khác, cô biết làm thế nào để mở được cánh cửa Thời Hiên nói. Bây giờ, nó đang dẫn dắt cô đi tìm cánh cửa kia sao? Thời Sinh hít một hơi thật sâu, quyết định đi theo chỉ dẫn trong lòng. Cô tính toán thời gian, đi loanh quanh trong đường đi khúc khuỷu quanh co này gần một tiếng đồng hồ. Đường đi trước mặt cô bắt đầu trở nên rộng rãi hơn, phía trước còn có ánh sáng. Thời Sinh hít sâu một hơi, bước vào trong nhóm ánh sáng kia. Ánh sáng rất chói mắt, nhưng không phải là đi vào là đi đến một nơi khác. Ánh sáng này là một đường đi, phía trước còn có quãng đường rất dài. Mắt Thời Sinh bị trói đến mức không mở ra nổi, chỉ đành lần mò tiến về phía trước. Lại đi thêm khoảng 45 phút nữa, ánh sáng dần yếu đi. Cô đã thích ứng với ánh sáng, dần dần nhìn rõ được phía trước. Sừng sững trước mặt cô là một cánh cửa màu bạch ngọc, trên cửa không có trang trí gì, giống như nguyên một khối bạch ngọc được người ta xẻ ra, đang đứng ở đây. Thời Sinh hoàn toàn bước ra khỏi ánh sáng trắng phía sau cô đột nhiên co lại, biến mất trước mặt cô với tốc độ ánh sáng. Xung quanh tràn vào bóng tối, chỉ có cánh cửa bạch ngọc trước mặt cô tỏa ra ánh sáng ấm áp, xua đi đêm đen u tối xung quanh cô, dịu dàng ôm ấp lấy cô. Thời Sinh chậm bước đến trước cánh cửa bạch ngọc, giơ tay ra chạm vào cánh cửa bạch ngọc, từ từ nhắm mắt lại. Tôi họ Thời, dâng lên linh hồn, từ bỏ tham luyến, tự nguyện ký kết khế ước với cánh cửa thời không, tên tôi Thời Sinh. Ánh sáng trắng trên cánh cửa bạch ngọc hội tụ thành từng chiếc xúc tu nhỏ, cẩn thận tỉ mỉ chạm vào bàn tay đặt trên cánh cửa bạch ngọc của Thời Sinh. Sau nhiều lần lặp lại liên tiếp, chiếc xúc tu nhỏ bám lấy cổ tay Thời Sinh, nhanh chóng bao trùm lên người cô. Thời Sinh một lần nữa bị kéo vào con đường nhỏ màu trắng bạc kia, nhưng lần này con đường nhỏ màu trắng bạc không chỉ có một mà có rất nhiều, quanh co bốn lượn giao nhau trong bóng tối. Cánh cửa bạch ngọc đó đứng ngay sau cô. Trên cánh cửa bạch ngọc lúc này đã được khắc thêm con đường nhỏ và những đoá hoa ở hai bên con đường nhỏ. Âm thanh trầm thấp từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, chào mừng đến với cánh cửa thời không, xin mời xác nhận lần cuối, có muốn ký kết khế ước trọn đời với cánh cửa thời không hay không? Không được nói cho bất kỳ sinh linh nào về cánh cửa thời không, cũng không được lợi dụng cánh cửa thời không để thỏa mãn ham muốn cá nhân. Khế ước này không thể giải trừ khi cô chết đi, nếu vi phạm phép tắc của cánh cửa thời không, sẽ bị trừng phạt hủy diệt linh hồn. Xác nhận. Xin hãy lấy linh hồn để thề, chọn đời bảo vệ nó không bị người khác lợi dụng, không lợi dụng cánh cửa thời không để thỏa mãn ham muốn cá nhân. Tôi xin lấy linh hồn để thề rằng, chọn đời bảo vệ cánh cửa thời không không để người khác lợi dụng, không lợi dụng cánh cửa thời không để thỏa mãn ham muốn cá nhân. Chào mừng chủ nhân mới của cánh cửa thời không. Cánh cửa bạch ngọc lóe lên ánh sáng trắng, tên của cô dần hiện rõ trên cánh cửa bạch ngọc. Cánh cửa bạch ngọc yên tĩnh đứng sừng sững trước mặt cô, giọng nói đó cũng không vang lên nữa, dường như chưa hề xuất hiện. Thời Sinh giơ tay ra chạm vào cánh cửa bạch ngọc, ngón tay vừa chạm vào cánh cửa bạch ngọc kia nó đã hóa thành một luồng ánh sáng trắng tiến vào trong cơ thể cô. Cánh cửa bạch ngọc này có tên là cánh cửa thời không, vẫn luôn do Thời gia bảo vệ. Thông qua cánh cửa này có thể đến được bất kỳ một thời không nào, thậm chí có thể đảo ngược thời gian, trở về quá khứ hoặc đi đến tương lai.